Chương 61, tiệc trong vườn, để điều hòa mâu thuẫn giữa Tam Hoàng hậu và Dung Quý Phi, Khai Nguyên đế tổ chức một bữa tiệc trong vườn. Đây là từ sau lần Diêu Huệ Phi trúng độc, hai nữ nhân lần đầu gặp lại, cũng là lần trọng thần hai bên hội tụ lần nữa sau chuyện kia. Điểm quan trọng nhất của bữa tiệc chính là thưởng cảnh, uống rượu ăn thịt, ngâm thơ làm phú. Thưởng cảnh là dành cho hai nữ tử thân phận cao quý, uống rượu ăn thịt là dành cho sứ giả của Thổ Cốc Hồn. Còn chuyện phong nhã như ngâm thơ đối câu thì dành cho quần thần Nam Triều nghe ngóng tiêu khiển. Bữa tiệc được tổ chức trong Thanh Hòa Viên. Thanh Hòa Viên có một dòng suối nước nóng, chảy xuống từ ao nước nóng trên Thượng Dương Cung, chảy xuyên qua toàn bộ Thanh Hòa Viên. Cung nhân bày đầy các loại mỹ thực ở hai bên bờ suối, để người dạo chơi trong vườn hưởng dụng. Khai Nguyên đế tay trái dắt Dung Quý Phi, tay phải nắm Tam Hoàng hậu, tươi cười rạng rỡ. Hai nữ nhân bằng mặt không bằng lòng, nhưng ngoài mặt lại không có trở ngại. Nếu không hiểu biết nội tình, còn tưởng là một nhà ba người rất hài hòa. Vì hai nữ nhân này, Khai Nguyên đế cũng phí một phen công phu lớn, thậm chí còn cố ý mời lão quốc trưởng Thành Quốc Công phụ thân của Tam Hoàng hậu, cùng với Trung Dũng hầu mộ Dung Chữ huynh trưởng của Dung Quý Phi, đến hành cung suối nước nóng. Tăng gia vì trợ giúp Lưu Càn đoạt thiên hạ, đã hy sinh rất nhiều. Hai huynh trưởng của Tam Hoàng hậu một người chết trận sai trường, một người khác khi đang lẻn vào quân địch nghĩ cách cứu Lưu Càn thì bị giết. Lưu lại một nhà cô nhi quả phụ, hiện giờ một cái gia tộc khổng lồ vẫn phải cần vị lão phụ thân này lo liệu. Mộ Dung thị từ khi Nam Yến diệt quốc, lại thu liễm mũi nhọn, tu thân dưỡng tính, mỗi năm vào kinh tham gia đại triều hội đều là vị Trung Dũng hầu Mộ Dung Chữ này. Theo Mộ Dung Chữ đến còn có một người, là Nguyên Khang đệ đệ của Nguyên Chiêu. Mộ Dung Cửu nhìn thấy Nguyên Khang thì rất kinh ngạc, thậm chí không thể tin vào hai mắt mình, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn Khai Nguyên đế. Khai Nguyên đế mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói, đi, đi ôn chuyện với huynh trưởng đệ đệ của ngươi đi, các ngươi cũng đã lâu không nói chuyện riêng rồi. Mộ Dung Cửu tạ ơn rời đi, Khai Nguyên đế quay đầu lại tiếp đón lão nhạc phụ uống rượu, Tam Hoàng hậu đương nhiên cùng đi bên cạnh, đôi cha vợ con rể bọn họ cảm tình vẫn luôn rất tốt. Khai Nguyên đế tuy rằng đã làm vua của một nước, lại rõ ràng là làm một đứa con trai hiếu kính vị nhạc phụ này, ba người ở bên nhau. Nói đều là chuyện nhà, tổ tử như thế nào, cháu trai ra sao, như thế như vậy, đột nhiên nghe được sẽ không ai nghĩ đây là vua của một nước đang nói chuyện với một vị quốc công. Tam Hoàng hậu rót rượu gấp đồ ăn cho phụ thân, không chịu chút lễ nghi chế ước nào, mặt cũng điềm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc cực đoan của mấy ngày trước đó. Nhạc phụ không phải thích thịt bò Tây Tạng sao, vừa lúc Thổ Cốc Hồn có tiếng cống, ta đi lấy một ít lại đây cho ngài nếm thử. Loại việc nhỏ này đương nhiên không cần vua của một nước không người đi làm. Lưu Càn rời đi, là muốn cho hai cha con chút thời gian đơn độc ở chung. Khai Nguyên đế vừa đi khỏi, Thành Quốc Công thu lại nụ cười, nhìn nữ nhi, khổ tâm khuyên nhủ, ngươi a tính tình không thể quá quật, hiện tại là nhất quốc chi mẫu, mọi chuyện không thể sơ suất. Dung Quý Phi phạm sai lầm, có hoàng thượng chịu trách nhiệm, ngươi so đo với nàng làm cái gì? Lưu Càn đột nhiên mời đám hoàng thân quốc thích này đến hành cung suối nước nóng, những người này sao có thể không thám thính nguyên do. Tam Hoàng hậu không nói lời nào, yên lặng rót rượu cho phụ thân. Thành Quốc Công thở dài, vi phụ biết ngươi khinh thường làm nhất quốc chi mẫu gì đó, chỉ muốn sống cuộc sống thanh thanh đạm đạm, giúp chồng dạy con, an thủ nội thất như trước kia. Nhưng mà, hoàng thượng chưa bao giờ là vật trong ao, ngươi đã sớm biết có một ngày hắn muốn một bước lên trời, nếu đã lựa chọn hắn, phải canh giữ ở bên người hắn cho tốt, hắn là người trọng tình nghĩa, mặc dù hậu cung giai lệ 3000, cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Năm đó Mộ Dung Cửu tiến cung, Tăng gia có rất nhiều lo lắng, sợ Lưu Càn chỉ có thể cộng hoạn nạn không thể cùng phú quý, hơn nữa tình cảm hắn dành cho Mộ Dung Cửu là gần như điên cuồng, rất nhiều người đều lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó hoa mắt ù tai không hợp quy củ. Cũng may, trong chuyện đại sự hắn rất có chừng mực, dù sủng ái Mộ Dung Cửu, cũng sẽ không để cho nàng thay đổi bố cục triều đình. Thành Quốc Công khuyên nhủ một phen, Tam Hoàng hậu vẫn nghe xong, cũng không biết nghe vào nhiều ít. Một khắc sau, Lưu Càn bưng thịt bò Tây Tạng đến, trên mặt Thành Quốc Công lại khôi phục nụ cười hòa ái, bên này trò chuyện vui vẻ, bên kia Mộ Dung Chữ liền nhìn qua bên này vài lần. Hoàng thượng đối với Tam Khanh Khanh thật sự là không rời không bỏ, lời này có ý vị không rõ. Mộ Dung Cửu ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, khóe miệng chứa ý cười, nhưng nụ cười kia rất lạnh, lời ra khỏi miệng lại có vài phần chế giễu. Nàng nói, nam nhân nếu cả điểm đạo đức mấu chốt căn bản cũng không giữ được, thì cũng không xứng làm nam nhân. Sắc mặt Mộ Dung Chử thay đổi mấy lần, quay đầu nhìn Mộ Dung Cửu, Mộ Dung Cửu vẫn mang nụ cười như có như không kia. Năm đó Phù Tần sụp đổ, Mộ Dung thì phân ra làm nhiều nhánh, chi này của bọn họ xem như tương đối bạc nhược, mượn thêm thế lực của Nguyên gia mới có thể thành lập được Nam Yến. Nguyên gia vốn ủng hộ Diêu gia, dựa vào cái gì mà ủng hộ Mộ Dung thì hắn, còn không phải là vì trưởng tử Nguyên Chiêu coi trọng Mộ Dung Cửu hay sao? Mộ Dung Chử cùng phụ thân cứ nghĩa vô phản cố mà đem muội muội bán đi như vậy, đã vậy thì thôi đi, Tấn Quốc phá Nam Yến, vì bảo mệnh, lại nghĩa vô phản cố mà đem Mộ Dung Cửu bán cho Lưu Càn, làm những chuyện như vậy, đừng nói làm phụ huynh người khác, chỉ cần thân là nam nhân, cũng làm cho các nam nhân khác cảm thấy hổ thẹn. Thái độ của Mộ Dung Cửu rõ ràng không có biến hóa, Mộ Dung Chử lại cảm thấy vạn phần xấu hổ, nhịn không được quay đầu nhìn Nguyên Khang, hy vọng hắn thể giải vây. Kết quả Nguyên Khang căn bản không nhìn bọn họ, mà tầm mắt gắt gao khóa trụ Lưu Càn, sát khí lóe lên trong mắt, Mộ Dung Chử hoảng sợ, vội vã kéo hắn một cái, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Khang quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời, không có gì. Mộ Dung Chử dứt khoát kéo hắn đến một cái đình có vườn hoa bao quanh, nơi này nhìn không đến Lưu Càn, cũng không có những người khác, tiện nói chuyện. Mộ Dung Chử là sau một phen tự quyết định, mới đem vấn đề chuyển tới trọng điểm của việc hắn tới lần này. Hắn nói, tuổi của Quý Phi nương nương cũng không nhỏ, là lúc nên đứng đắn có hài tử. Tan Hoàng hậu khi còn trẻ bị tổn thương, chỉ có một nữ nhi, nếu Quý Phi nương nương sinh được nhi tử, với sủng ái mà Hoàng thượng dành cho ngươi, lập làm trữ quân, cũng không phải là việc gì khó. Phụ thân còn cố tình thỉnh Lang Trung phối thuốc cho nương nương, để điều dưỡng thân mình. Những lời này, trong 10 năm qua nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Mộ Dung Cửu cảm thấy, nếu đổi vào thời nhà Hán, những lời này tuyệt đối không nên xuất ra từ miệng một nam nhân, kiểu gì cũng nên để nữ nhân tới truyền đạt. Vị huynh trưởng này của nàng sao có thể công khai đi nói những lời này với nàng như vậy? Bên này vừa dứt lời, Nguyên Khang cũng không chịu thua, nói, so với chuyện dùng con nối dõi để làm cớ, tương lai còn không được rõ ràng, không bằng ám sát huynh đệ Lưu Thị, trực tiếp cướp giang sơn của hắn, như vậy thì không cần ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc mà sống qua ngày. Mộ Dung Chử hết hồn nhìn xung quanh, xác định người gần nhất cũng đứng cách đó 10 trượng có hơn, lúc này mới thấp giọng trách cứ, ngươi không cần đầu sao, loại lời nói đại nghịch bất đạo này sao có thể nói tùy tiện như vậy, a, ta bất quá là dám nói ra mà thôi, trong lòng Trung Dũng Hầu chưa chắc không nghĩ như vậy đi, ngươi, các ngươi còn nhớ rõ bổn cung là cái người sống sao. Mộ Dung Cửu cười như không cười mà nhìn hai huynh đệ này, đối với loại tranh chấp như vậy, nàng đã sớm chết lặng, trước khi vào cung, ngày nào cũng có thể nghe thấy các loại âm mưu quỷ kế như vậy như kia, một đám nam nhân trốn ở sau lưng nữ nhân đem nữ nhân làm quân cờ, tự cho là đang bày mưu lập kế, có thể quyết thắng ngàn dặm, kết quả còn không phải là một đám bất lực hay sao, bổn cung có quyết định của bổn cung, còn không tới phiên kẻ nào khoa tay múa chân, cho dù nàng muốn giết Lưu Càn, thì cũng là vì chính nàng, mà không phải vì đám người ngu xuẩn này. Nguyên Khang dù gì cũng là thiếu niên khí phách, lời này của Mộ Dung Cửu hắn lại không thích nghe, tổ tử hẳn còn nhớ rõ huynh trưởng ta là chết như thế nào đi, thân là vợ quá của hắn, ngươi ép dạ cầu toàn đi hầu hạ kẻ thù giết chồng, không muốn trả thù, ngược lại an ổn hưởng lạc, ngươi không làm thất vọng huynh trưởng đã chết của ta sao? Mộ Dung Cửu vốn dĩ đứng dậy định đi, nghe thấy những lời này, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm hơn. Nguyên Khang, bổn cung nể tình ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, những lời này hôm nay bổn cung coi như không nghe thấy, dứt lời phất tay áo bỏ đi, còn nhớ năm đó, đứa nhỏ này chính là nàng ẵm bồng lớn lên, không nghĩ tới, ha ha. Nguyên Khang tức giận đến sắc mặt xanh mét, Mộ Dung Chử chỉ nhíu mày, nói, quý phi quân cờ này, sợ là không thể dùng. Mộ Dung Cửu mới ra ngoài, cơn giận trên mặt còn sót lại chưa tiêu, Mộ Khôi đã tìm được nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, quý phi nương nương hôm nay hỏa khí có chút lớn. Mộ Dung Cửu liếc mắt nhìn hắn, hơi thở nhanh chóng thu liễm, nói, Mộ Khôi mấy ngày gần đây tự hồ cuộc sống cũng ngày ngày khó an, Mộ Khôi không thích vòng vo, nói thẳng, hôm qua Hàn Duyên Bình là đi tìm nương nương, Lưu Dục biết theo dõi hắn rồi theo dõi Hàn Duyên Bình, hắn đương nhiên cũng biết sắp xếp cái đuôi đi theo Hàn Duyên Bình, chẳng qua người của hắn không lẻn vào được tẩm cung của Dung Quý Phi. Mộ Dung Cửu nghĩ nghĩ, cái này a, hôm qua Dự Vương cũng tới hỏi qua bổn cung, Mộ Khôi sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đây là bị Lưu Dục lừa, nói cái gì mà đáp ứng cùng hắn trao đổi, kỳ thật là muốn dụ hắn lộ ra ác chủ bài, quá con mẹ nó gian trá, ý, đây là Lũng Tây Vương, bên kia Mộ Dung Chữ ra chậm hai bước, đằng sau đương nhiên còn có Nguyên Khàn. Mộ Dung Cửu dùng khóe mắt dư quan quét hắn một cái, rồi giới thiệu với Mộ Khôi, Trung Dũng Hầu Mộ Dung Chữ. Mộ Dung Chữ liếc nhìn Mộ Dung Cửu một cái, bất luận yếu tố cần để phong tước là gì cũng không bằng việc ngươi là huynh trưởng ruột thịt của quý phi nương nương, nhưng cố tình vị muội muội này lại xem nhẹ thân phận này. Mộ Khôi thông minh cỡ nào, rất nhanh đã ngửi ra trong đó có kỳ quặc, nụ cười càng đậm, ánh mắt lại rút đi độ ấm. Mộ Dung Chữ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra lúc này, đều là tiên bi Mộ Dung thị, Mộ Dung Chữ tuyệt đối không có khả năng là không có ý định mượn sức thổ cốc hồn. Nhưng Mộ Khôi sẽ không vì một cái Mộ Dung thị đã không còn là người một nhà từ hơn trăm năm trước mà đi thay đổi bố trí chiến lược của thổ cốc hồn, ngoài mặt cũng liền ra vẻ có lệ. Mộ Dung Cửu ứng phó xong hai câu, rồi lấy cớ thân mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, liền rời đi. Nàng không có mặt, Mộ Khôi liền khách khí đến độ Mộ Dung Chữ hoàn toàn không thể có bất luận tiếp xúc thân thiện nào hơn với hắn. Từ lúc này, Mộ Dung Chữ liền minh bạch, quý phi muội muội này của hắn là hoàn toàn không thể để cho hắn sử dụng nữa. Những người này đi đi tới tới, đương nhiên không thể chạy thoát khỏi nhãn tuyến của đám tiểu đồ lệ Tư Lệ Đài. Lưu Dục uống rượu cùng với Triệu Thành, Trường Lưu Vương ở bên kia, mượn cớ đi nhà xí, tiểu đồ lệ đem tình huống của Mộ Dung thị bên kia bẩm báo chi tiết hết một lần. Tuy không thể nghe thấy đối thoại của Mộ Dung Chữ cùng Mộ Dung Cửu, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, Mộ Dung Cửu cùng hai huynh đệ kia tự hồ là tan rã trong không vui. Tiểu đồ lệ cũng vô pháp xác định đây là chân thật hay là giả vờ để qua mắt người khác. Lưu Dục không tỏ ý kiến, Mộ Dung Cửu người này thập phần kiêu ngạo, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Những tộc nhân đó của nàng ta là cái tính tình gì thì Lưu Dục cũng biết một chút, với tính cách của Mộ Dung Cửu, không thích bọn họ là bình thường. Còn về chuyện Mộ Dung Chữ tiếp xúc Mộ Khôi, thì càng không cần lo lắng. Mộ Khôi nhìn có vẻ bình dị gần gũi, nhưng vị này tuyệt đối là một minh quân rất có mưu lược. Về công về tư hắn đều tuyệt đối sẽ không làm bạn với lũ hề kia. Bữa tiệc bên này đã tiến hành đến một nửa, bên kia Hàn Duyên Bình thân mặc áo bào trắng, đầu tóc rủ rượi, hình dung tiều tụy đi vào Thanh Hòa Viên, dọc theo đường đi làm cho mấy trung úy quân ghé mắt, thái giám cung nữ càng tròn mắt mà nhìn. Hắn nặng nề quỳ mọp xuống trước mặt Khai Nguyên Đế, tinh thần vô dụng đến độ Tan Hoàng Hậu cũng bị hoảng sợ, lập tức tất cả mọi người đều tụ tập lại, Dung Quý Phi cũng phát sinh hứng thú, thông thả ung dung ngồi xuống bên cạnh Khai Nguyên Đế, xem thử tên hèn nhát này có thể làm ra sự tình gì. Hàn Duyên Bình nặng nề dập đầu trên mặt đất, nói, thần có tội, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Khai Nguyên Đế nhìn chung quanh, thấy Lưu Dục đã theo đám người mà đến, liền hỏi, ồ, Hàn Ái Khanh thân là họa sư cung đình ngự dụng, cho tới nay vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, họa kỹ siêu quần, có tội gì? Hàn Duyên Bình dập đầu, bẩm báo, tội thần tự cho là nhân phẩm phong lưu tài cao bác đổ, trêu chọc Tống Dật, hại nàng vì ta mà phạm phải tội lớn ngập trời, thần tội đáng chết vạn lần, ta đi, hắn chỗ nào nhân phẩm phong lưu tài cao bác đổ, ni ma ngươi đây là đang thỉnh tội hay là đang khoe khoang, còn nữa. Chút kỹ xảo quèn này của ngươi mà có thể hấp dẫn được Tống Dật, ngươi là đang mộng tưởng hảo huyền hay gì? Cố tình Hàn Duyên Bình nói rất nghiêm trang, sắc mặt nghiêm túc, khí thế kỳ như quyết tâm chịu chết lại đây thỉnh tội. Có điều những lời này, Dung Quý Phi lập tức cười ra tiếng, Lưu Dục thay đổi sắc mặt, Mộ Khôi thì trực tiếp mặt vô biểu tình mà nói, ta có thể đập hắn một trận không? Bên cạnh đột nhiên đưa qua một cây gậy, Mộ Khôi quay đầu nhìn. Đây đúng là thị vệ của Lưu Dục mà hắn đụng phải trong lần đầu đưa cơm vào ngục. Mộ Khôi uyển chuyển tỏ vẻ, bổn vương tay không dùng quyền càng có lực sát thương. Tiểu Đào Đào đánh giá hắn vài cái, xác định đây là sự thật, liền không cưỡng cầu nữa. Mộ Khôi, Khai Nguyên Đế buồn cười nghe Hàn Duyên Bình nói xong, vì phải che giấu ý cười trong mắt, cố ý quay đầu hỏi, Hoàng hậu ngươi thấy thế nào? Tang Hoàng hậu nhìn về phía Dung Quý Phi, trả lời, dù gì thì Tống Dật là do Dung Quý Phi thỉnh vào cung, nên hỏi ý tứ của nàng mới đúng, đã đến mức này rồi, Dung Quý Phi cũng không né tránh, đứng ra, thông thả ung dung thi lễ với đế hậu, nói, thần thiếp tất nhiên là tin tưởng con người Tống Dật, nàng hiểu đại thể coi trọng đại cục, nên sẽ không vì tư dục bản thân mà đi tổn hại Dư Huệ Phi, việc này bên trong chắc là có hiểu lầm, tuy rằng chuyện của Dư Huệ Phi cũng không có công khai, nhưng có vài người thông minh có thể suy ra một chút. Tống Dật hủy đi âm mưu của Diêu Huệ Phi, bị Diêu Huệ Phi tính kế, là hợp tình hợp lý, chỉ là thân phận địa vị của nàng thấp kém, mà Diêu Huệ Phi đúng là bị thương, cho nên dù sao thì cũng cần để lại mặt mũi cho sĩ tộc. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Lưu Dục đang đánh cái ván cờ gì, lấy thân phận của Dung Quý Phi, muốn đảm bảo cho Tống Dật, việc này liền được giải quyết dễ dàng. Chỉ là không nghĩ tới Lưu Dục sẽ đứng ra phản đối, Diêu Huệ Phi thương thế chưa lành, thả Tống Dật ra tù, chung quy có chút không thỏa đáng, không bằng đưa nàng vào Tư Lệ Đài, để Tư Lệ Đài coi chừng, được không? Dung Quý Phi cười đến mắt hiếp lại, Tư Lệ Đài dù sao cũng là nơi nam nhi tụ tập, Tống Dật một nữ tử trong sạch đơn độc qua đó, thực sự không thỏa đáng, không bằng đưa Tống Dật vào trong cung của bổn cung, để Tư Lệ Đài phái người coi chừng, như vậy có thể thỏa mãn mọi bề. Quý Phi nói có lý, A Dục, liền làm như vậy đi. Cuối cùng, Hàn Duyên Bình phát hiện hắn tự hồ căn bản không thể xen vào một câu nào, nhưng Tống Dật có thể được thả ra, hắn đã vui mừng khôn xiết, lập tức liền về phòng rửa mặt một phen, mặc vào quan phục mới tinh, cao hứng phấn chấn mà đích thân đi thiên lao đón người. Tống Dật mắt còn buồn ngủ nhập nhèm, nhìn về phía Hàn Duyên Bình đã rực rỡ hẳn lên, một lúc lâu sau còn chưa phục hồi lại tinh thần, ta làm được rồi. Hàn Duyên Bình nói, cái gì? Tống Dật không rõ nguyên do hỏi lại một tiếng, vì thế Hàn Duyên Bình đem chuyện mình minh tư khổ tưởng như thế nào, hạ quyết tâm chịu chết đi ngự tiền thỉnh tội ra sao, cuối cùng cảm động đế hậu, võng khai một mặt thao thao bất tuyệt thêm mắm thêm muối mà nói cho Tống Dật nghe, đại khái hắn hưng phấn kích động quá mức, thậm chí còn tìm từ lung tung rối loạn, kể chuyện quá lộn xộn, Tống Dật phải phí rất nhiều tâm tư mới nghe hiểu, nghe xong. Tống Dật cuối cùng chỉ nghi hoặc vì cái gì mà Lưu Dục muốn kiên trì đưa nào vào dưới mí mắt Tư Lệ Đài, lại nhìn đám người trong cửa lao đều là người của Tư Lệ Đài, hay là hắn đang đề phòng nàng làm cái gì, vậy, hiện giờ ngươi ta hai người đã bình an ra tù, nói xong công tích vĩ đại duy nhất trong hơn 20 năm này của hắn, Hàn Duyên Bình túm góc áo co quắp, có phải có thể chuẩn bị hôn sự hay không, hả, biến chuyển này có chút lớn, Tống Dật hoàn toàn chưa bẻ lái kịp. Hàn Duyên Bình bị một tiếng hả này của nàng làm cho mặt đỏ tai hồng, ta không chê diện mạo của ngươi, Tống Dật ngốc, để biểu hiện càng có thành ý hơn một chút, Hàn Duyên Bình bổ sung, túi da bất quá vật ngoài thân, cuối cùng sẽ theo năm tháng mà xói mòn, chỉ cần nhân phẩm tài tình tốt là được, Tống Dật nghiêm túc nghĩ nghĩ, sâu sắc chấp nhận, có điều là ta ghét bỏ diện mạo của ngươi, Hàn Duyên Bình bị nghẹn đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng, nhìn Tống Dật lần nữa. Nàng vậy mà nghiêm túc, không khỏi dạy bảo, ngươi không thể đua đòi, Dự Vương Điện Hạ kia mới là không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng mà ta chính là thích hắn thì làm sao bây giờ, Tống Dật cũng rất bất đắc dĩ a. Hàn Duyên Bình trừng thẳng mắt, ngươi sẽ không phải là muốn bội tình bạc nghĩa đi, ai bội tình ngươi, hình như vẫn luôn là một mình ngươi tình nguyện mà tự biên tự diễn đi, Tống Dật vỗ vỗ vai của hắn, lời nói thấm thí, Hàn tiên sinh, ngươi cứu ta ra tù. Ta rất là cảm kích, ân oán giữa chúng ta huề nhau từ đây, ai cũng không nợ ai, ngươi cũng không cần lại vì báo ân mà cố cưới ta, chuyện này không phải rất tốt sao, tốt chỗ nào, nếu lời này là trước khi nói ra, Hàn Duyên Bình có lẽ sẽ thở phào một hơi, hắn đã cố mà đáp ứng phụ thân ở chung với Tống Dật cho tốt thật sự là vì khi ở Thượng Lâm Uyển Tống Dật đã cứu hắn, sau khi biết được diện mạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia của Tống Dật. Chút kết nối miễn cưỡng bởi vì báo ân gắn bó ở bên nhau đã bị hắn đơn phương chặt đứt, nhưng hiện tại, hắn không muốn chặt đứt, Tống Dật nói rất có đạo lý, thậm chí nói đến suy nghĩ hắn đã từng tâm tâm niệm niệm, theo lý thì không cần cưới nữ tử xấu xí như vậy, không cần lo lắng đời sau không có mặt mũi gặp người, hắn nên thấy may mắn mới đúng, nhưng là vì cái gì mà hắn không tình nguyện như vậy chứ, phẫn nộ, oán trách, thật nhiều cảm xúc tuôn ra, làm hắn không thể nào mở miệng. Ngươi nhất định có thể tìm được cô nương tốt hơn, Tống Dật nói rất là kiên định, dứt lời, xoay người, không hề lưu luyến mà theo Tiểu Đào Đào giúp nàng dọn đồ rời đi, Hàn Duyên Bình muốn nói gì đó lại không thể mở miệng, muốn bắt trụ cái gì đó, vươn tay ra lại cả ngọn tóc của Tống Dật cũng chưa đụng tới, hắn cứ mờ mịt mà sững sờ ở tại chỗ như vậy, không biết làm sao, đáng thương cực kỳ, chúng ngục tốt tiếp tục ghé mắt, ở trong lòng yên lặng tặng cho hai người bọn họ một từ. Xứng đáng, hắn không xứng với người, hả, Tống Dật theo ở phía sau, không nghe rõ lời Tiết Đào nói đằng trước, Tiết Đào liếc xéo nàng một cái, lỗ tai có chút hồng, đáp, không có gì, Tống Dật vẫn ở thiên điện mà nàng ở trước kia, nàng còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy một tòa thiên điện ở bên kia đang ra ra vào vào thật nhiều người. Tống Dật đứng ở bậc thang nhìn nhìn, hỏi Tiết Đào, có người vào ở? Tiểu Đào Đào đáp, một đường muội của Dung Quý Phi. Ý, chương 62, loại tồn tại ở hậu trạch cung đình như đường muội này thông thường là dùng để phụ trợ cho nam chủ nhân di tình biệt luyến. Tống Dật rửa mặt một phen, rồi tung tăng chạy đến chính điện, chuẩn bị đi xem náo nhiệt của tên yêu diễm đê tiện kia. Ai ngờ mới vừa quẹo qua Nguyệt Môn, liền thấy vị tiểu đường muội kiều diễm ướt át kia đang quỳ gối dưới bậc thang, còn vị yêu diễm đê tiện kia đang bưng cái giá quý phi, mang một đôi mắt mị hoặc thế nhân đánh giá nàng kia. Ánh mắt đó không giống như đang nhìn người, mà giống như đang nhìn chủng loại kỳ dị nào đó, cũng không thấy vẻ ghen ghét như dự đoán, ngược lại là hứng thú dạt dào, phảng phất như có món đồ chơi chơi rất vui được đưa đến tận tay. Tống Dật đột nhiên có chút thông cảm cho vị tiểu đường muội này. Bất quá, nếu là muốn tới cậy chân tường, nên có giác ngộ sẽ bị chính cung tàn phá, không có đạo lý chính cung đã vất vả dốc sức làm 10 năm, lại để cho ngươi coi thành đá cây chân dẫm lên để thượng vị, ha ha, thật náo nhiệt. Tống Dật mở miệng chào hỏi, Mộ Dung Cửu mỉm cười nhìn qua, Tống tiên sinh tới, ta đang dạy Nguyệt Nhi học quy củ, Tống tiên sinh có muốn cùng học chút hay không? Tống Dật vội vàng xua tay, cái đó thì không cần, ta một thô nhân sơn giả, thật sự học không được mấy lễ nghi phiền phức này. Chuyển tới trước mặt, Tống Dật rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng của tiểu đường muội kia, sinh sôi bị làm cho hoảng sợ, đây, lớn lên cũng quá giống, đây rõ ràng chính xác là bộ dáng Mộ Dung Cửu thời thiếu nữ, có ý tứ không? Mộ Dung Cửu hỏi. Tống Dật kiên định gật đầu, đích xác rất có ý tứ. Tiểu đường muội Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn Tống Dật một cái, thôn phụ sơn giả ở đâu tới, không quy không cũ. Nàng ta tốt xấu gì cũng là cô nương Mộ Dung gia, sao có thể chấp nhận để cho tiện dân này soi mói? Chật chật, đôi mắt nhỏ này cũng rất có ý tứ. Mộ Dung Nguyệt bị tức đến đỏ mặt, cẩn thận nhìn thoáng qua Mộ Dung Cửu, thấy nàng không nói gì, chỉ có thể chịu đựng. Mộ Dung Cửu tự hồ chơi đủ rồi, phất phất tay với nàng ta, nói, ta có việc cần thương lượng với Tống tiên sinh, ngươi lui đi. Mộ Dung Nguyệt đứng dậy lại rất nhanh, nhưng lại do dự không lập tức rời đi. Mộ Dung Cửu nhìn qua, thấy nàng ta cúi đầu rũ mắt, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, cẩn thận hỏi, vậy khi nào Nguyệt Nhi có thể gặp Hoàng thượng? Ngươi quỳ lễ khi gặp Hoàng thượng cũng chưa học xong, kiểu gì cũng phải chờ thêm mấy ngày. Mộ Dung Nguyệt mím cái miệng nhỏ, cuối cùng cũng không dám ra mặt chống đối, yên lặng lui xuống, sao thấy ngươi ngược nàng, ta lại cảm giác được rất sảng khoái chứ. Tống Dật không chút che giấu bản thân vui sướng khi người gặp họa. Mộ Dung Cửu liếc nàng, ánh mắt thật ghét bỏ, rồi đi vào trong điện. Tống Dật tung tăng theo sau, nhịn không được miệng tiện, tiếp tục chế nhạo, trong cung này có một cái yêu nghiệt là ngươi đã đủ rồi, lại đến một cái, còn không lật trời sao? Bên trong Thúy Hà đã nấu trà xong, rót hai chén, bày ra đàng hoàng, mới khom người lui ra. Mộ Dung Cửu ngồi xuống, Tống Dật cũng ngồi xuống theo, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, bưng trà lên nhấp một ngụm. Mộ Dung Cửu nói, hai ngày này ở trong phòng giam chán đến hỏng rồi đi, chán còn đỡ, có điều bức họa gì kia mà ngươi muốn thực sự có chút hao tổn tâm trí. Bất quá, đêm qua ta minh tư khổ tưởng một đêm, rốt cuộc đã nghĩ ra, vậy thật đúng là không dễ dàng. Tống Dật sâu sắc công nhận, quý phi nương nương thật sự tính giữ tiểu đường muội của ngươi lại trong cung sao, gần giống như đúc, còn trẻ hơn Thủy Linh hơn, ngươi không sợ bị đoạt mất thịnh sủng? Mộ Dung Cửu thật ra khá thản nhiên, nàng ta nếu có bản lĩnh này, vậy để nàng ta đoạt đi, ngươi ta tốt xấu gì cũng quen biết một hồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thứ như nam nhân, không có ý chí kiên định như nữ nhân, chúng ta vẫn tưởng, đối với nữ nhân cũng như đối với chuyện công thành chiếm đất, nàng ta thật sự quá giống ngươi, lơ là một cái cũng dễ dàng phạm sai lầm, đến lúc đó, một người là tuyết trên núi cao, lạnh băng vô tình, một người là liễu rũ bờ hồ, nhu thuận đến cực điểm, cùng một khuôn mặt, cùng một dáng người, lại càng hợp với tâm ý tính tình của nam nhân, chỉ tưởng tượng liền biết đây sẽ là một cái nguy cơ lớn đối với Mộ Dung Cửu. Nàng vốn dĩ cũng không giống ta đến như vậy, hả? Nghĩ chắc là Mộ Dung gia đã sớm có tính toán loại bỏ quân cờ là ta đây, mà hiện tại quân cờ khác đã được chuẩn bị tốt. Ngươi là nói phụ huynh ngươi cố ý tạo ra một Mộ Dung Nguyệt cơ hồ giống ngươi như đúc tới thay thế vị trí của ngươi? Tống Dật không nghi ngờ năng lực lý giải của mình, nhưng mà nàng sâu sắc hoài nghi tính khả thi của chuyện như vậy. Mộ Dung Nguyệt nguyên bản cũng không giống Mộ Dung Cửu đến như thế, vậy nàng ta làm sao mà trưởng thành bộ dáng của Mộ Dung Cửu, vì cái gì, đó là phụ huynh của Mộ Dung Cửu à, Mộ Dung Cửu không để bụng, bởi vì giá trị lợi dụng của ta đang chậm rãi mất đi, cũng thoát khỏi khống chế của bọn họ. Tống Dật đột nhiên có chút hiểu ra, hiểu thêm về vị quý phi 10 năm thịnh sủng lại không thị tẩm này, nữ tử này rõ ràng có tình đối với Khai Nguyên Đế nhưng lại biểu hiện lạnh nhạt vô tình, nàng ta, là cố ý đi, nàng ta không muốn trở thành quân cờ này, lại vô lực thoát ra, rõ ràng là một nữ tử kiêu ngạo tùy hứng đến như vậy. Tống Dật uống một ngụm trà tự an ủi, lúc này mới nói, ta đột nhiên có chút thông cảm cho ngươi. Mộ Dung Cửu liếc nàng, nhưng bổn cung cũng không cho rằng tình cảnh của mình khó khăn hơn so với ngươi, có mặt ngươi, bổn cung cảm thấy mình vừa may mắn vừa hạnh phúc, ha ha ha. Tống Dật, nàng quả nhiên vẫn nên chán ghét yêu nghiệt này đi. Đêm đó, Khai Nguyên Đế tới chỗ Dung Quý Phi dùng bữa, Dung Quý Phi tổ chức tiệc ăn mừng cho Tống Dật, buổi tiệc chỉ có hai người, tuy rằng ít người, nhưng đồ ăn lại thập phần phong phú. Trước đó có hỏi qua Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Nguyệt cảm thấy tham dự một buổi tiệc dành cho tiện dân quá mất mặt, uyển chuyển cự tuyệt, ai biết bên này Khai Nguyên Đế chân trước mới vừa vào cửa, Mộ Dung Nguyệt chân sau liền tới dự tiệc. Tống Dật nhìn Mộ Dung Cửu, Mộ Dung Cửu cười đến tiêu hồn, chỉ thiếu nước dùng ánh mắt mỹ nhân của nàng ta xây Mộ Dung Nguyệt thành thịt vụn, hiển nhiên nàng ta rất khinh thường loại tiểu tâm cơ này. Mộ Dung Nguyệt tùy tiện nhào tới, đương nhiên là muốn khiêu khích cho Khai Nguyên Đế chú ý. Bộ dáng quá giống với Mộ Dung Cửu kia, thật sự là quá thể hấp dẫn mắt người, vừa nhìn thấy, liền nhìn thật lâu, nhìn đến mức khuôn mặt nhỏ của Mộ Dung Nguyệt đỏ bừng, thiếu nữ e lệ ngượng ngùng mà ổng ẹo nhún người, đừng nói là loại giống được dễ động dục như nam nhân, ngay cả tiểu lưu manh như Tống Dật cũng thấy ngực run rẩy vài cái quá con mẹ nó câu nhân. Mộ Dung Nguyệt học bao nhiêu lễ nghi thì Tống Dật không nhìn ra. Nhưng thật sự nhìn ra bản lĩnh câu dẫn nam nhân của nàng là nằm trên hết những nữ nhân mà Tống Dật gặp qua, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, đều như mang theo móc câu mà móc lên người nam nhân, là nam nhân thì xương cốt liền tê dại, huống chi Lưu càng là người yêu Mộ Dung Cửu sâu sắc, bị dung mạo của Mộ Dung Cửu làm thương nhớ đêm ngày. Tống Dật chân thật cảm thấy Mộ Dung Cửu lúc này là giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Nguyệt ở bên kia uống gối hành lễ, Khai Nguyên Đế còn ở đó ngây người. Mộ Dung Nguyệt có chút đứng không vững, liền trộm ngước mắt nhìn qua, đôi mắt nhỏ lại mang theo vài phần vũ mị. Khai Nguyên Đế lại như không phát hiện, lập tức đi đến bên cạnh Mộ Dung Cửu ngồi xuống, nhìn lướt qua đồ ăn đầy bàn, hỏi, hôm nay sao lại phong phú như vậy? Mộ Dung Cửu mỉu môi về hướng Tống Dật, Tống tiên sinh gặp mấy ngày lao ngục tai ương, thần thiếp tẩy bớt đen đuổi cho nàng ấy. Đôi mắt của Khai Nguyên Đế cũng chưa dịch một chút qua hướng Tống Dật, mà là dính trên người Mộ Dung Cửu. Nói, tẩy đen đuổi không phải là nên dùng lá bưởi lâu mình, tắm gội thay quần áo hay sao? Mộ Dung Cửu cười, hoàng thượng, ngươi quá nghiêm túc rồi. Khai Nguyên Đế cũng cười, rất ít khi gặp ngươi ăn uống tốt. Tống Dật yên lặng mà nhìn thoáng qua cẳng chân Mộ Dung Nguyệt đã bắt đầu run lên, rất muốn nhắc nhở một chút hai tên hỗn đảng đang tú ân ái không coi ai ra gì này, chỗ kia còn có người chưa bình thân. Hiển nhiên Khai Nguyên Đế chính là muốn tỏ thái độ trước mặt Mộ Dung Cửu. Một cái mỹ nhân như vậy hắn thật sự coi như không thấy. Mộ Dung Cửu bên này nói thêm vài lời, mới hướng qua Mộ Dung Nguyệt bên kia nói, ngươi nếu đói bụng, liền đến ăn đi. Mộ Dung Nguyệt nước mắt cũng đã đảo quanh hốc mắt, thoạt nhìn thập phần ủy khuất đáng thương, cũng đem những thứ nàng ta đương nhiên tự cho là đúng trước đó diệt sạch sẽ. Một bữa cơm này, nàng ta ăn thật sự ít, không chơi thủ đoạn đi hấp dẫn chú ý của Khai Nguyên Đế nữa, Tống Dật cho là nàng ta học ngoan. Kết quả Tống Dật đã xem nhẹ sự bền gan vững chí của nữ nhân trong sự nghiệp tranh sủng, sự thật chứng minh, Mộ Dung Nguyệt chỉ là thay đổi phương thức tranh sủng, cao điệu trương dương không được, vậy thì lôi nhu nhược đáng thương ra, đây lại càng phù hợp thân phận thiếu nữ mới chớm của nàng ta thật cẩn thận, sợ hãi mà ăn. Khai Nguyên Đế ngược lại nhìn qua hai lần, hoàng thượng có phải cũng cảm thấy Nguyệt Nhi rất giống ta hay không, dung mạo tuy giống, khí chất lại khác nhau như trời với đất. Không thể không nói, Khai Nguyên Đế thực sự bận tâm mặt mũi của Dung Quý Phi, Mộ Dung Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nước mắt rơi xoạch xoạch xuống, nàng ta quật cường mà cúi đầu, rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay hành lễ, nói, Nguyệt Nhi ăn no, có thể lui trước không, đi xuống nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Nguyệt rời đi, bữa cơm này ăn đến hòa thuận vui vẻ, Tống Dật không dám quấy rầy hai vị kia trò chuyện, ăn uống no nê, liền quay lại chỗ mình ở. Khi đi ngang qua chỗ Mộ Dung Nguyệt ở, chỉ thấy trên cái cầu nhỏ nơi xa, một bóng dáng thiếu nữ vô cùng đáng thương mà đứng sừng sững nơi đầu cầu, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng khóc. Tống Dật nghĩ thầm, dù sao cũng là hài tử mới ra đời, ngày đầu tiên đã bị Khai Nguyên đế đối đãi như vậy, thương tâm khổ sở cũng không thể tránh được. Con đường làm hậu phi này, cũng không phải là người nào cũng có thể đi, nàng đang định rời đi, hơn nữa cũng đã đi xa vài trượng rồi, thấy tình hình này, trong lòng chẳng hiểu sao hơi động, chắc sẽ không phải là. Hai khắc sau, Khai Nguyên đế ra tới, từ chính điện đi ra, nhất định phải đi qua con đường chính này. Xa xa nghe thấy tiếng khóc như có như không, Khai Nguyên đế dừng bước chân, do dự một lát, vẫn là đi về hướng âm thanh phát ra. Mộ Dung Nguyệt chọn vị trí cực kỳ xảo quyệt, từ đường chính bên kia căn bản nhìn không tới cầu nhỏ bên này, thậm chí còn cách một khoảng lớn, sẽ không làm người cảm thấy nàng ta là cố tình ở đây chờ Khai Nguyên đế. Ngồi gần mép nước, đủ để hiện ra vẻ thiếu nữ nhu nhược, Khai Nguyên đế quả nhiên thở dài, tiến qua, đưa khăn tay ra, nói, lâu đi. Mộ Dung Nguyệt ngước mắt, đôi mắt sương đỏ mộng, miệng bằng là đã khóc đến thê thảm cỡ nào, đương nhiên loại giả mô giả dạng khóc thút thít của mấy hậu cung phi tần sao có thể so. Khai Nguyên đế lại thở dài, ngày mai ngươi liền trở về đi, trẫm sẽ không giữ ngươi lại bên người, cũng sẽ không để mặc ngươi ở bên cạnh cửu nhi. Tống Dật không nghĩ tới Khai Nguyên đế nói trắng ra như vậy, nhưng cố tình loại trắng ra này của hắn lại mang theo chút mềm lòng, lập tức để cho người có tâm thừa cơ lợi dụng. Quả nhiên, Mộ Dung Nguyệt quỳ rạp xuống đất, chỗ Tống Dật đang rình coi rõ ràng ở cách rất xa, mà còn có thể nghe thấy thanh âm đầu gối nàng ta đụng đất, da đầu nháy mắt liền tê rần. Nguyệt Nhi đã không còn chỗ để đi, tại sao? Phụ thân nói, nếu không thể lưu lại trong cung, liền đem Nguyệt Nhi trục xuất khỏi gia môn. Khai Nguyên đế nhíu mày, nhất thời lại không thể phân biệt những lời này của Mộ Dung Nguyệt có mấy phần là thật. Nguyệt Nhi vốn là con vợ lẽ, dựa vào một khuôn mặt đẹp, được mẹ cả nuôi nấng lớn lên. Đầu năm, mẹ cả muốn đem Nguyệt Nhi đính hôn cho một nhà, nhà kia tuy rằng giàu có, nhưng vị công tử kia chính là một ác bá, trong lòng Nguyệt Nhi không muốn, quỳ cầu mẹ cả hủy bỏ hôn ước, mẹ cả không đồng ý, Nguyệt Nhi đành phải năn nỉ đại bá phụ thấy ta đáng thương, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để Nguyệt Nhi theo chữ ca ca vào kinh lánh nạn. Chữ ca ca nói, Nguyệt Nhi lớn lên rất giống cửu nhi tỷ, nếu tiến cung, mặc dù chỉ làm cái nữ quan, cũng có thể có nơi an cư lạc nghiệp. Nguyệt Nhi cũng như phụ thân tin là như thế, khăng khăng đòi bọn họ từ hôn, bọn họ đồng ý, nhưng mà, nếu Nguyệt Nhi vào cung không được, vậy thì thật sự là không còn chỗ dung thân. Tống Dật đã xem qua vô số thoại bản, đây là cái đầu tiên được soạn trôi chảy đến mức như vậy, cửu nhi tỷ của ngươi có biết việc này, Nguyệt Nhi còn không chưa kịp nói với nàng, cửu nhi tỷ tự hồ không quá thích Nguyệt Nhi, bộ dạng thành như vậy, có thể thích ngươi mới là lạ. Khai Nguyên đế khoanh tay mà đứng, bóng dáng vĩ ngạn, nếu cửu nhi nguyện ý lưu ngươi, thì ngươi có thể lưu lại, dứt lời, liền rời đi. Tuy rằng hắn không có ra mặt cho Mộ Dung Nguyệt, nhưng từ chỗ ngày mai phải tức khắc ra cung đến chỗ cửu nhi nguyện ý thì có thể lưu lại, thay đổi như vậy, có thể rõ ràng nhìn ra hắn vẫn là mềm lòng. Tống Dật có những thời điểm sẽ nghĩ, nam nhân mềm lòng rốt cuộc là vì hoa tâm, cần cảm tình bồi thường, hay là thật sự dễ dàng bị mê hoặc như vậy, ngươi đang làm cái gì? Một cổ nhiệt khí rất là mất tự nhiên thổi vào trong tai, Tống Dật giật bắn mình, quay quắt lại, liền thấy đôi mắt như sao trời của Lưu Dục, nàng đang rình coi. Tiểu Đào Đào mặt vô biểu tình mà mật báo, Lưu Dục nhìn thoáng qua bên kia, tiện tay đem người sách trở về cung, chuyện của Dung Quý Phi, đừng mù mờ mà dính vào, ý, ngươi đang lo lắng cho ta. Tống Dật mặt mày hớn hở, Lưu Dục trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng đổi thành cứng đờ, phân phó Tiết Đào, không được bổn vương đồng ý, đừng để nàng ra cửa, ném xuống những lời này, Lưu Dục liền bỏ đi. Tống Dật nhìn Tiểu Đào Đào mắt nhìn phía trước, Tống Dật thử nhích chân về hướng cửa một bước, một thanh trường kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng tay để ở ngay mũi chân đang muốn hồng hạnh xuất tường của nàng, vừa kịp ngăn trở đường đi của nàng. Tống Dật nghĩ mà sợ, hên quá, đây là vỏ kiếm, nếu là mũi kiếm, phỏng chừng với tốc độ này, đầu ngón chân nàng chắc đã bị chém làm hai. Nàng biết kiếm của Tiết Đào rất nhanh, nhưng nhanh đến như vậy có phải quá không có thiên lý hay không? Tống Dật yên lặng rụt chân lại, cười, Tiểu Đào Đào, ngươi cảm thấy, Dự Vương Điện Hạ có phải bắt đầu để ý ta hay không? Tiết Đào ghé mắt, ngươi xem, trước khi hắn đều không nói chuyện với ta, hôm nay vậy mà lại thẹn thùng, thẹn thùng. Tiết Đào lại lần nữa ghé mắt, ta cảm thấy đi, rất có thể về sau ta sẽ trở thành dự vương phi của các ngươi, ngươi hiện tại đắc tội ta, không tốt. Tiết Đào rốt cuộc chuyển tầm mắt qua nhìn nàng một cái, nói rất dứt khoát lưu loát, không có khả năng, ngươi, quá không đáng yêu. Tống Dật phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Tiết Đào đứng ở ngoài cửa, mưa gió bất động, nàng không thể ra cửa, Dung Quý Phi hu tôn hàng quý sao, tự mình tới cửa, sao người có thân phận cao quý tự hạ mình. Dung Quý Phi mang tới một bộ hoa phục, vừa thấy liền biết là để mặc trong các lễ mừng trọng đại, còn có một đống châu thoa trang sức, nói, vẽ bộ dáng ta mặc bộ áo quần này, mang những trang sức này, ngươi, chỉ có thời gian một ngày để ghi nhớ chi tiết trên quần áo cùng trang sức, sắp đến sinh thần của Hoàng thượng, sau hôm nay, bổn cung chỉ sợ là không có thời gian tới chỗ này của ngươi. Tống Dật tính tính ngày, nàng thiếu chút nữa quên bén sinh thần 35 tuổi của Khai Nguyên đế. Tống Dật tuy rằng rất tò mò Dung Quý Phi rốt cuộc là muốn làm chuyện thiếu đạo đức gì trong ngày sinh của Hoàng thượng, nhưng vẫn nhịn xuống, một khi nghĩ ra bức họa kia nên bắt đầu như thế nào, Tống Dật bên này liền tiến triển rất nhanh, nàng chỉ dùng thời gian 3 ngày để hoàn thành bức họa kia, cả ngày lẫn đêm, đôi mắt cũng sắp mù, cho nên khi Mộ Dung Nguyệt đứng ở trước mặt nàng, nàng thiếu chút nữa nhận sai người, nhìn đến kia bức họa trải thẳng kia, Mộ Dung Nguyệt thẳng mắt, Tống Dật tuy phản ứng trước, muốn đem bức họa thu hồi, nhưng nàng vừa vẽ tranh quá lâu, thân thể cũng có chút cứng đơ, tất nhiên so với Mộ Dung Nguyệt bị chậm nửa nhịp. Tống Dật mắt trong mong mà nhìn bức họa bị Mộ Dung Nguyệt đoạt lấy, cảm thấy có chút ảo não, không ngờ, Mộ Dung Nguyệt còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy một đạo mị ảnh vụt qua, bức họa kia biến mất khỏi tay nàng ta, mà Tiết Đào nguyên bản đứng ở cửa, giờ phút này đang đứng ở ngay sau nàng ta, lạnh lùng trừng mắt, bị một họa sư coi khinh thì thôi đi, thế nhưng còn bị một cái thị vệ khi dễ. Mộ Dung Nguyệt nổi giận, một phen rút kiếm bên hông Tiết Đào chém qua đi. Tiết Đào không dự đoán được nàng ta giả mang như vậy, trong tay còn nâng bức họa Tống Dật vừa hoàn thành, nhất thời lại không thể tránh ra, kiếm quang lóe qua, huyết hoa bắn ra, cánh tay Tiết Đào bị rạch một đường, bức họa được hắn bảo hộ kỹ nên cũng may là không tổn hao gì, có điều, máu này lại nhỏ giọt lên vải vẽ tranh, ta muốn giết nàng ta, Tiết Đào nói. Tống Dật trước mắt thoảng qua hành động nhất kiếm đoạn bốn tay vĩ đại của Tiết Đào, nháy mắt bị dọa muốn tế đái, vội đem người giữ chặt, ngươi chút tiểu thương này không đáng ngại, ta giúp ngươi băng bó, tiểu cô nương người ta không hiểu chuyện, ngươi tạm thời tha thứ cho nàng ta đi, vì chuyện nhỏ nhặt này mà giết luôn Mộ Dung Nguyệt, ngươi muốn dự vương làm sao cứu ngươi. Tiết Đào lạnh mặt, nhìn bức họa trong lòng ngực, chỗ bị làm bẩn dị thường chói mắt, Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường, ném kiếm chạy lấy người. Trưa hôm đó, chính điện bên kia liền truyền đến tin tức Mộ Dung Nguyệt bị đánh. Tống Dật ánh mắt sáng quắc, nhìn Tiểu Đào Đào ở cửa, kia, đi xem cái náo nhiệt được không? Tiết Đào rất có trách nhiệm nói cho nàng, ngươi bây giờ mới đi, cũng đã đánh xong, cho dù là đánh xong, cũng muốn cảm tạ Dung Quý Phi trút giận cho chúng ta không phải sao, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đi nhìn thử con Tiểu Hồ Ly tinh kia bị đánh thành cái dạng gì? Tiết Đào quả nhiên tâm động, yên tâm, Dự Vương sẽ không biết, ngươi xem, ta bị nhốt ở trong phòng 3 ngày. Cho dù là con chó còn, cũng nên đi ra ngoài rải hoang, sao chữ rải hoang này khá tượng hình, cứ tưởng tượng bộ dạng một con chó ở nhà cả ngày rồi được thả ra. Tiết Đào nhường một bước, Tống Dật quyết đoán chạy, bước chân nhỏ vui sướng kia, quả nhiên cực kỳ giống con chó nhỏ được tháo dây. Tiết Đào không nhanh không chậm mà theo đằng sau, khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh, khóe miệng lại ẩn ẩn động động, tới chính điện, quả nhiên là đã đánh xong. Nhưng Tống Dật không quên hỏi rõ ràng là tiểu tiện nhân ăn nhiều ít bản tử, chân có gãy hay không, móng vuốt có còn đầy đủ hết hay không, kết quả nhận phải một ánh mắt không hiểu được của cung nhân, vẫn là Thúy Hà tâm địa thiện lương, giải thích, thông thường, trừng phạt quý nữ chỉ là lấy thước đánh vài cái vào lòng bàn tay là được. Tống Dật, đánh, đánh lòng bàn tay, đây thật sự là, quá không có sức uy hiếp, nhưng đánh vẫn tốt hơn không đánh. Ngươi không thể trông cậy vào việc Dung Quý Phi thật sự báo thù cho ngươi đi, nghĩ xong, Tống Dật thoải mái, Dung Quý Phi ung dung hoa quý mà đứng ở trước điện, Tống Dật phong độ nhẹ nhàng bước lên, tán thưởng nói, Quý Phi nương nương cũng thật trượng nghĩa, cái gì, buổi sáng Mộ Dung cô nương làm chuyện xấu ở chỗ ta, buổi chiều nương nương liền thu thập nàng ta, Tống Dật có chút thụ sủng nhược kinh đó, Dung Quý Phi liếc nàng, ánh mắt nhạt nhẽo đến cực kỳ, Tống tiên sinh suy nghĩ nhiều. Bổn cung phạt nàng, là bởi vì nàng không nên trộm khăn của bổn cung không trả, hả, Dung Quý Phi chỉ vào khối khăn lụa trên mặt đất kia, không có hình thêu, cũng không có dấu ấn, đây là Thiên Ti tầm năm trước tiến cống, chỉ có bổn cung có loại khăn này. Tống Dật, Ái Phi, ngươi sai rồi, trẫm cũng có, không biết khi nào, Khai Nguyên Đế đã bước vào, mọi người quỳ xuống đất hành lễ. Khai Nguyên Đế lại nhìn Dung Quý Phi, ánh mắt sâu không lường được, khăn này, là trẫm cho nàng ta. Trái tim cẩu huyết của Tống Dật nổi dậy, Tiết Đào lại che ở trước nàng, nhắc nhở, cần phải trở về, cái gì mà hoàng đế xấu xa di tình biệt luyến, vì tiểu hồ ly tinh đem tình cũ biếm lãnh cung gì đó, loại tuồng này, nàng sao có thể bỏ qua. Tống Dật thò đầu ra, thấy mặt Mộ Dung Cửu trước giờ vẫn vân đạm phong khinh rốt cuộc đổi sắc, mọi chuyện có vẻ như đang phát triển theo cái hướng kia, tim Tống Dật nhảy bang bang, thì lại đột nhiên nghe được một tiếng cười rất không hài hòa. Khai Nguyên Đế nói, Cửu Nhi, ngươi đang ghen, âm cuối khó nén vui mừng. Tống Dật nháy mắt mất sạch hứng thú, một hoàng đế xấu xa cũng có thể ở tú ân ái ngay trước mặt nàng, thế đạo này, quay đầu, dứt khoát kiên quyết mà rời đi. Chương 63, Mộ Dung Nguyệt biết Khai Nguyên Đế tới, nàng ta tình nguyện bị đánh cũng không nói ra nguồn gốc của khăn tay, nhất định sẽ làm cho nam nhân kia cảm động đi. Nàng ta đem lỗ tai cẩn thận mà dán lên cửa, nghe nô tỳ ngoài điện khu môi múa mép, khăn tay kia vậy mà là hoàng thượng thưởng cho Mộ Dung cô nương, lúc này quý phi nương nương coi như là đá phải ván sắt, ai nói không phải, 10 năm cầu mà không được, hiện giờ xuất hiện một cái giống như đúc, còn càng thiên chân vô tà, đích xác rất khó không làm cho người động tâm nha. Mộ Dung Nguyệt khóe miệng không thể ức chế mà nhếch lên trên, phản phất như việc thay thế để bước lên địa vị quý phi thậm chí bước lên hoàng hậu bảo tọa đã tới gần, đáng tiếc, chờ thẳng cho đến lúc mặt trời lặn, cũng không chờ được Khai Nguyên Đế tới thăm nàng ta một cái, tự mãn trước đó, liền bị nôn nóng thay thế, đi qua đi lại trong phòng, nàng ta cảm thấy, lửa đốt lần này vẫn là quá yếu, chỉ bị Dung Quý Phi đánh lòng bàn tay vài cái, căn bản vô pháp lay động vị trí của nàng ở trong lòng Khai Nguyên Đế, nghĩ tới nữ nhân kia, bưng một khuôn mặt giống nàng ta như đúc, lại một bộ dáng cao khiết cao ngạo, khiến cho nàng ta cả người lông tơ đều xù lên. Nàng ta muốn lột lớp khăn che mặt cao ngạo của nữ nhân kia ra, làm nữ nhân kia hoàn toàn mất khống chế, lộ ra trò hề trước mặt Khai Nguyên Đế, cuối cùng bị Khai Nguyên Đế ghét bỏ. Có điều, phải làm như thế nào đây? Đang lúc nàng ta minh tư khổ tưởng không có đường ra, Nguyên Khang tới cửa, Nguyên Khang nghe nói nàng ta bị thương, liền mang thuốc dán cùng đồ bổ đến, hai người từng có vài lần duyên phận, nhưng cũng không coi là quen thuộc. Có điều đối với thân phận cùng ý đồ của nhau vẫn có chút hiểu biết, Mộ Dung Nguyệt thỉnh Nguyên Khang ngồi xuống ở phòng trong, cửa được mở rộng ra, bên cửa là cung nhân hầu hạ bên người, lại xa hơn một chút, dưới bậc thang có hai gã thái giám chờ lệnh, nếu muốn thảo luận chuyện bí mật gì, thì khá bất tiện. Mộ Dung Nguyệt móc ra một thỏi bạc, đi đến cạnh cửa, nói với cung nhân, ta làm mất một cái ngọc bội ở trong hoa viên bên kia, các ngươi giúp ta đi tìm xem. Cung nhân trong lòng rõ ràng, nhận bạc, liền dẫn hai gã thái giám rời đi. Mộ Dung Nguyệt nhìn trái nhìn phải, trong tầm mắt không còn nửa cái người, lúc này mới trở vào ngồi xuống. Nguyên Khang ca ca tới đúng lúc, Nguyệt Nhi có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, chỉ cần có thể giúp được Nguyệt Nhi muội muội, Nguyên Khang máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, gương mặt Mộ Dung Nguyệt đỏ hồng, nhớ tới tháng trước, Nguyên Khang lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, liền mang một bộ dáng mất hồn mất ví. Nàng ta ở Thái Khang Thành mấy ngày này, hắn hầu như mỗi ngày đều đến bái phỏng, thường xuyên mang đến một ít đồ chơi nhỏ, nghe nói Nguyên Khang là được Mộ Dung Cửu ẵm bồng lớn lên, đối với dung mạo này của nàng ta đương nhiên sẽ biểu hiện thân mật, nhưng ánh mắt của thiếu niên quá mức nóng bỏng, làm nàng ta vô pháp đem phần thân mật này coi thành tình cảm đơn thuần dành cho huynh tổ. Đáng tiếc, Nguyên Khang chỉ là một tù nhân còn không bằng Mộ Dung thị. Nàng ta trước nay không tính toán vì hắn mà trả giá chút cảm tình nào, nhưng cũng không có nghĩa nàng ta sẽ bỏ qua cơ hội lợi dụng thiếu niên này. Mộ Dung Nguyệt châm trước một chút, tìm từ làm sao mới có thể không xúc phạm giới hạn của Nguyên Khang. Nguyệt Nhi nếu muốn đứng vững chân ở trong cung nhất định phải được đến thánh sủng. Có điều, Cửu Nhi tỷ tự hồ rất kiên kỵ ta, mỗi ngày dùng cớ dạy dỗ lễ nghi để trách phạt Nguyệt Nhi thì không nói, hôm nay chỉ bởi vì một chút việc nhỏ mà trừng phạt Nguyệt Nhi trước mặt mọi người. Nguyệt Nhi sợ hãi, không biết như thế nào mới có thể lấy lòng nàng. Mộ Dung Cửu lấy thân hầu địch, Nguyên Khang từng nhiều lần oán giận trước mặt Mộ Dung Chữ, đương nhiên, hắn không có khả năng thật tình giúp Mộ Dung Cửu, nếu có thể làm cho Mộ Dung Cửu thất sủng, có lẽ đối với hắn mà nói mới là chuyện đại khoái nhân tâm. Cố kỵ duy nhất bất quá là quân cờ của Mộ Dung gia bị thiếu một con, mà mình đã tới, điền vào cái chỗ trống này, làm mình thượng vị, đây là mục tiêu mà Mộ Dung thị nhất trí. Nguyên Khang không có khả năng nhìn không ra đại thế này, nhưng ở trước mặt thiếu niên này nàng ta không thể nói trắng ra như thế, ai biết thiếu niên còn bao nhiêu lưu luyến đối với Mộ Dung Cửu, so với lấy lòng nàng ấy, không bằng lấy lòng hoàng thượng, rồi thay thế. Câu trả lời của Nguyên Khang quả nhiên không làm Mộ Dung Nguyệt thất vọng, nhưng phải làm sao đây? Mộ Dung Nguyệt giả bộ nhu nhược đáng thương, Nguyên Khang nhìn nàng ta, thu liễm sát khí lại một chút, ôn thanh nói, tuy ta cũng không muốn để ngươi vào cung, nhưng mà, nếu ngươi lựa chọn con đường này, ta sẽ nghĩa vô phản cố mà giúp ngươi đi đến cùng. Còn về phần quý phi nương nương, Nguyên Khang dừng một chút, nàng ấy đã sớm không phải là tổ tử mà ta biết kia nữa, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện nàng ta xuất cung, vì ca ca ta mà thủ cả đời quả phụ. Mộ Dung Nguyệt trộm dương mắt, nhìn kỹ thần sắc thất vọng quyết tuyệt trong mắt thiếu niên, trong lòng cuối cùng yên ổn, điều này ít nhất chứng tỏ, trên con đường đoạt thánh sủng này, Nguyên Khang là đứng cùng phía với nàng ta. Nếu thật sự có thể thực hiện được tâm nguyện của ngươi, Nguyệt Nhi cũng coi như có thể báo đáp hậu ái của ngươi. Nguyệt Nhi muội muội, hai người tình chàng ý thiếp một phen xong, Nguyên Khang giống như đã hạ quyết tâm, từ cái tráp phía dưới, lấy ra một cái linh vị, kia đúng là linh vị của Nguyên Chiêu. Đôi mắt của Mộ Dung Nguyệt tức khắc sáng ngời, quả nhiên là người hiểu biết nhất, vừa ra tay chính là đòn sát thủ, lần này để xem Mộ Dung Cửu trốn thoát như thế nào. Nguyên Khang dặn dò như thế như vậy một phen, Mộ Dung Nguyệt trong lòng thầm giật mình, chiêu số của Nguyên Khang so với tưởng tượng của nàng ta còn ác độc hơn, cả nàng ta cũng cảm giác trước mắt sáng rỡ. Ngay lúc Mộ Dung Nguyệt đang suy tính nếu thực hiện cái kế sách này, Mộ Dung Cửu còn có thể giữ mạng hay không, thì lại nghe Nguyên Khang nói, cho dù là vậy, với độ quyến luyến mà Hoàng thượng dành cho nàng ấy thì cũng vặn đổ nàng ấy không nổi, chúng ta còn cần. Mộ Dung Nguyệt giật mình, chiêu số như vậy còn không làm đổ được Mộ Dung Cửu, khai nguyên đế này rốt cuộc đối với nàng ấy có bao nhiêu si tâm. Hai người lại tiếp tục thầm thì một phen, Tống Dật ngồi ở cửa mài răng, thuận tiện vẽ bức họa về Quảng Hàm Cung, nàng vốn là muốn bế quan vẽ lại bức họa toàn thân của Dung Quý Phi lần nữa. Dung Quý Phi tới nhìn thoáng qua bức họa bị làm bẩn kia, ngược lại nói, như vậy khá tốt. Khi nói lời này, ánh mắt nàng liền nhìn chằm chằm vào vết máu vô pháp tẩy đi kia, cái này làm cho Tống Dật có dự cảm bất hảo, lóa mắt liền thấy thân ảnh một nam tử quẹo ra từ thiên điện bên kia, người nọ là ai? Tiểu Đào Đào không mặn không nhạt mà nhìn thoáng qua, Nguyên Khang, đệ đệ của Nguyên Chiêu, thấy Tống Dật nhất thời không có phản ứng, lại bổ sung một câu, Nguyên Chiêu là Dung Quý Phi đã từng, ta biết rồi. Tống Dật nhìn cho đến khi thân ảnh Nguyên Khang hoàn toàn biến mất không thấy mới thu hồi tầm mắt. Nguyên Khang này không đi bái kiến Dung Quý Phi, lại tới thăm Mộ Dung Nguyệt. Nếu là Nguyên Khang, tính tình ngạo kiều lại nhớ tình cũ của Dung Quý Phi kia, sợ là sẽ nương tay. Trải qua chuyện Mộ Dung Nguyệt kia, khai nguyên đế cùng Dung Quý Phi tiến vào một cái tuần trăng mật phi thường quỷ dị. Hai người tuy rằng vẫn tôn trọng nhau như khách, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Dung Quý Phi là thật sự động tình, thậm chí sẽ ngẫu nhiên nhìn trộm khai nguyên đế, như là trước giờ nhìn không đủ. Khai nguyên đế đại khái cũng ý thức được điểm này, trước đây sau khi ăn xong hai khách mới đi, hiện giờ có thể trực tiếp cọ sát thành một hai cái canh giờ, mặc dù chỉ là đọc sách, cũng chưa hề có giao lưu gì hơn, nhưng lại làm người muốn ngừng mà không được. Cả Thúy Hà cũng cảm thấy, lần này, nương nương nhà nàng đại khái là muốn thất thân, mắt thấy lại sắp tới giờ hợi, cung nữ ở cửa đều bắt đầu ngáp. Khai nguyên đế vẫn tinh thần sáng láng như cũ, chỉ là từ chuyên chú đọc sách thành thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Dung Quý Phi, hiển nhiên là khối xuân tâm nhộn nhạo kia của hắn đã không chỗ sắp đặt. Mộ Dung Cửu nghe thấy tiếng trống canh, lúc này mới ý thức được canh giờ đã quá muộn, đứng dậy, chuẩn bị cung tiễn Lưu Càn khởi giá. Lưu Càn lại dành trước một bước nói, nghe nói Cửu Nhi vì trẫm mà chuẩn bị thọ lễ, trẫm muốn nhìn một chút. Mộ Dung Cửu chân cũng đã nửa khuỵ, tư thế tiễn giá mới làm được một nửa, nghe thấy lời này lại sinh sôi thu trở về, sinh nhật hoàng thượng còn ba ngày mới tới, hiện tại nhìn, đến lúc đó chẳng phải là không còn hứng thú. Khai nguyên đế chính là muốn tìm lấy cái cớ để cọ sát thêm chút nữa, đương nhiên cũng muốn mượn cơ hội ấp ủ một chút không khí giữa phu thê, nói không chừng đêm nay là có thể bù đắp được tâm nguyện 10 năm, sinh nhật ngày ấy tất nhiên có quần thần triều hạ, sao có thể nhàn rỗi thưởng thức kỹ càng lễ vật của ngươi, vậy chẳng phải là lãng phí khổ tâm một phen của cửu nhi ngươi sao? Mộ Dung Cửu bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình đi lấy hộp đựng thọ lễ, đưa tới tay Khai Nguyên Đế. Hộp gỗ tử đàn, phi thường xinh đẹp, mùi hương độc đáo, mặc dù chưa mở ra, trái tim Khai Nguyên Đế cũng đã bị huân đến say. Bên trong là cái gì? Khai Nguyên Đế mỉm cười nhìn Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu rất muốn trợn trắng mắt, tư thái đùa giỡn này là cái lão nam nhân như hắn nên làm sao? Hoàng thượng nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Khai Nguyên Đế biết nghe lời phải, đem nắp hộp thông thả một chút mà mở ra, phảng phất như bên trong là trân bảo hắn chờ mong cỡ nào, sợ tùy tiện mở ra, kinh hỉ ập đến quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, sẽ làm long nội tạng của hắn không chịu nổi. Mộ Dung Cửu thấy bộ dáng cẩn thận của hắn như vậy thì cười, nam nhân này, chỉ sợ có già nữa cũng không đổi được cái tính tình kia. Nắp hộp rốt cuộc dở lên hoàn toàn, thọ lễ nằm ở bên trong, kinh hỉ quá lớn làm Khai Nguyên Đế trực tiếp thay đổi sắc mặt, cơn giận cực lớn cuồn cuộn lên trong ngực, trên mặt lại ép lại giống như hàng băng vạn năm. Đây chấm ch, ính là thọ lễ cửu nhi ngươi vì trẫm tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy, run đến hắn hoảng hốt chưa từng có, rõ ràng hắn đối với nàng tốt như vậy, cho nàng ân sủng vô thượng, cũng không so đo nàng đã từng tranh phong cùng với âm mưu quỷ kế. Nhưng vì cái gì, 10 năm, nàng đối với hắn vẫn tàn nhẫn như thế? Mộ Dung Cửu cũng ý thức được không thích hợp, nhìn thử qua, một tòa linh vị an tĩnh nằm bên trong, chữ trên linh vị đập vào mắt Phu Nguyên Chiêu Chi linh vị. Ái Phi, ngươi không muốn nói cái gì sao? Con ngươi của Khai Nguyên Đế lạnh xuống, cơn giận đang cố nén trong lòng, rốt cuộc từng chút một phun trào ra. Mộ Dung Cửu đã minh bạch hết thảy, sau một chút khiếp sợ ngắn ngủi, sắc mặt lại dị thường bình tĩnh. Nàng nhìn hắn, không hề sợ hãi, hoàng thượng muốn thần thiếp nói cái gì? Khai Nguyên Đế rốt cuộc vì câu khiêu khích này mà hoàn toàn bạo phát, cái bàn bị ném đi, ghế dựa bị đá bay, cửa sổ bị đập vỡ, chung quanh Mộ Dung Cửu, không còn một món đồ nguyên vẹn nào. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ bão tố nam nhân kia gây ra. Mộ Dung Cửu, ngươi được lắm. Khai Nguyên Đế đá cửa rời đi, Mộ Dung Cửu mới mở mắt ra, cả phòng hỗn độn. Nhưng góc áo của nàng lại không bị sức mẻ gì, nhìn bóng lưng nam nhân kia biến mất ở trong bóng đêm, nàng cả người mệt mỏi, tay vô thức mà che ngực. Thúy Hà mang theo người tới, nhìn mỹ nhân giữa đống hỗn độn, lo lắng gọi một tiếng, nương nương. Mộ Dung Cửu rút tay che ngực về, lại lần nữa duyên dáng yêu kiều, giống như tuyết trên núi cao, đạm mạc nói, dọn dẹp một chút đi, thanh âm tứ bình bát ổn. Phảng phất như mới vừa rồi bất quá là một trận gió nhẹ nhàng không đáng kể thổi qua mà thôi. Mộ Dung Nguyệt đương nhiên là nhận được tin tức trước tiên, so với đã kích sâu sắc khi mở loại thọ lễ này trước mặt toàn bộ quần thần trong ngày sinh nhật, ảnh hưởng giờ phút này đích xác đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mà, có thể làm cho Khai Nguyên Đế cùng Mộ Dung Cửu trở mặt, đủ để cho nàng ta cao hứng đến quay cuồng ở trên giường. Mộ Dung Cửu, ngươi rốt cuộc sắp xong rồi, bởi vì lớn lên giống mà bị cha mẹ coi trọng. Bởi vì lớn lên giống mà không thể không chịu đựng thống khổ cực kỳ bi thảm, sinh sôi đem xương cốt da thịt mài dũa cho thành bộ dáng kia, bởi vì lớn lên giống mà bị vô số người lấy làm đối thủ, một lần lại một lần bị vô tình hạ nhục, mà hiện tại, nàng ta rốt cuộc có thể nhìn nữ nhân vốn dĩ cùng nàng ta không hề có quan hệ lại ảnh hưởng cả đời sướng khổ vinh nhục của nàng ta bị chính tay nàng ta mai táng. Loại cảm giác này, thật mẹ nó sảng khoái. Tống Dật sáng sớm hôm sau mới biết việc này, toàn bộ cung đình yên lặng đến đáng sợ. Mộ Dung Cửu bị hạ chỉ cấm túc 3 ngày, mà 3 ngày sau, vừa lúc là sinh nhật của Khai Nguyên Đế, ý tứ này là cả lễ mừng trọng đại như sinh nhật cũng không cho nàng tham gia sao? Tống Dật đứng ngồi không yên, thường hay nhìn về phía chủ điện, ngươi, không giúp được nàng. Tiểu Đào Đào mắt vẫn nhìn phía trước, Tống Dật thực hoài nghi những lời này có phải là hắn vừa nói hay không, vì thế đứng ở ngay trước mặt Tiểu Đào Đào. Nhón chân lên ngạnh sinh sinh đối mắt nhìn hắn, thành khẩn mà nói, nàng kêu ta giúp nàng vẽ tranh, bức tranh này của ta còn chưa xong, nàng đã tự thân khó bảo toàn, ngươi nói, bạc của ta phải đòi ai đây? Tiết Đào, ngươi cảm thấy Dự Vương Điện Hạ sẽ bù cái này sao? Sẽ không. Lúc này hắn lại trả lời rất khẳng định, Tang Hoàng Hậu là một đêm trước đã được đến tin tức, sáng sớm hôm nay lại hỏi về tình hình bên kia, thế nhưng nghe đến chính là Mộ Dung Cửu cam nguyện bị cấm túc. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, không nên à. Tang Hoàng Hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này, cả nàng cũng cho rằng Hoàng thượng muốn cùng Mộ Dung Cửu nối lại tình xưa, không không ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, Mộ Dung Cửu cho dù có bừa bãi nữa, cũng tuyệt đối không đến mức dùng linh vị của Nguyên Chiêu làm thọ lễ đưa cho Hoàng thượng, nàng người này sẽ có vài ý xấu, nhưng cho dù có ý xấu cũng là có đến quang minh lỗi lạc, lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, gần đây ra vào cung điện của nàng có những ai, trừ bỏ Tâm Phúc, chỉ có một Mộ Dung Nguyệt, người còn lại chính là Tống Dật, nhưng Tống Dật vẫn luôn đều bị người Tư Lệ Đài nhìn, không quá có khả năng tới gần cung điện của nàng. Mộ Dung Nguyệt, xem ra, Mộ Dung gia là thật sự tính toán phế bỏ quân cờ Dung Quý Phi này, mà nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh lại thông minh kia, sẽ ứng đối như thế nào đây, là cam nguyện vì gia tộc tuẫn tán trở thành đá cây chân cho một nữ nhân khác, hay là thẳng tay phản kích, với tính tình của nàng ta, chắc nàng ta sẽ lựa chọn cái sau, nàng ta cũng có năng lực này, nhưng mà, nàng ta thật sự có thể hạ thủ được với Mộ Dung gia sao? Mộ Dung thì không an phận, Hoàng thượng không có khả năng không phát hiện ra. Lúc này đây để Trung Dũng hầu Mộ Dung chữ tiến cung trước, hay là đã có ý đồ để cho mâu thuẫn giữa Mộ Dung Cửu cùng Mộ Dung Thế Gia trở nên gay gắt hơn, từ đó tạo điều kiện cho Mộ Dung Cửu hoàn toàn thoát khỏi Mộ Dung gia. Mộ Dung Cửu, nàng có biết hay không, Tang Hoàng hậu đứng trước cung điện, nhìn về nơi Mộ Dung Cửu cư trú, đột nhiên cảm giác có chút cô đơn, mặc kệ Dung Quý Phi bên này âm phong thảm đạm như thế nào, sinh nhật khai nguyên đế vẫn được cử hành vô cùng náo nhiệt. Lưu Dục đại phát từ bi, cho phép Tống Dật đi xem náo nhiệt dưới sự hộ tống của Tiết Đào. Sáng sớm, Tống Dật thay quần áo mới tinh, mang lên mặt nạ mới tinh, còn cố tình búi một cái búi tóc lưu vân, cài lên châu hòa, đối lập với cái búi tóc tùy tiền chỉ có một cây bích ngọc trâm như trước, thật sự đoan chính lịch sự tao nhã hơn nhiều. Tiết Đào đa tâm nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện tiểu lưu manh hình như còn tô son môi, dù màu sắc chỉ là hồng nhạt, nhưng đẹp đến bất ngờ. Trước kia mặc y phục rộng thùng thình, cái eo thon nhỏ kia đã rất đáng chú ý, hôm nay lên một thân đồ chính thức này, trực tiếp phát họa ra một dáng người đủ mê hoặc thế nhân, không cao không lùn, không mập không gầy, dáng người tinh tế, lại phập phồng quyến rũ, nhìn một cái liền làm đầu tim người ta phát ngứa, trán toát mồ hôi, cố tình nàng còn không biết chết sống, cứ dạo qua dạo lại ở trước mặt hắn. Tiểu Đào Đào, ngươi nói xem, một thân này của ta có thể vào được mắt dự vương hay không? Hắn lỗ tai đỏ hồng, mắt tiếp tục nhìn thẳng phía trước, đáp, đại khái là không thể, dù gì cảnh giới của dự vương cao hơn hắn đến mấy bậc, hắn hiện tại còn vô pháp đuổi kịp bước chân dự vương, đừng nói là hắn, cho dù là Kiều Tam theo dự vương điện hạ 10 năm có hơn, cũng không thể phỏng đoán tâm tư của vị kia. Quả nhiên, Tống Dật xuất hiện ở nơi tổ chức lễ mừng, lập tức rước lấy toàn bộ ánh mắt của mọi người. Nếu không có tấm mặt nạ trên mặt nàng, phỏng chừng không ai có thể nhận ra nàng. Hàn Duyên Bình sắc mặt vô duyên vô cớ mà đỏ lên, đang muốn tiến đến, lại thấy đã có người trước hắn một bước ra đón, tên dám cùng hắn đoạt đồ ăn kia không phải ai khác, chính là Lũng Tây Vương Mộ Khôi. Ta nhớ người muốn chết, mấy ngày không thấy, Mộ Khôi có vẻ thập phần kích động cùng nhiệt tình, tiến lên liền giang cánh tay ra, muốn làm chuyện phi lễ. Tiết Đào một thanh kiếm kịp thời ngăn lại thân hình hắn. Lưu Dục vừa tiến vào từ xa nhìn thấy, phi thường vừa lòng gật gật đầu, tầm mắt chuyển một cái, dừng trên người Tống Dật, dính trong chốc lát, lại dính trong chốc lát, lại dính trong chốc lát, điện hạ, có phải có thể bắt đầu rồi hay không? Thái giám tổng quản Chu Phú Quý nhắc nhở. Lưu Dục rốt cuộc đem tầm mắt cứng rắn xé ra khỏi người Tống Dật, hắn thậm chí có thể cảm giác được loại xé rách đến mạnh đến độ xé đứt luôn cả dây thần kinh này, đến khi quay đầu đi. Thấy trước mắt trong nháy mắt chỉ có trống không, giờ lành đã đến, bắt đầu đi. Khai Nguyên Đế cầm tay Tang Hoàng hậu xuất hiện ở trên đại điện, sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt có quần thâm vô pháp che giấu, nhưng dù sao cũng là vua một nước, chuyện hậu cung, sẽ không làm cho hắn thất thố trước mặt quần thần cùng sứ thần. Nghi thức lễ mừng tiến hành phi thường thuận lợi, sau khi các loại nghi thức chấm dứt, là đến quần thần cùng sứ thần dân tặng lễ vật, Tống Dật một người thuần túy đến cỏ ăn cỏ uống. Vì để cho bản thân có vẻ không dư thừa, cũng để không làm bại hoại thanh danh Họa Cốt tiên sinh, nên mới dâng lên một phần hạ lễ, đó là một bức Vạn Dặm Giang Sơn Đồ, đây là một bức họa thủy mặc sơn thủy, bức họa cuộn tròn dài chừng 9 thước, bất đồng với sự tinh diệu khi vẽ người, bức họa này chủ ý chính là thoải mái phong lưu, cũng là phong cách thịnh hành nhất của sĩ tộc đất phương Nam, thân là họa sư trong nghề Hàn Duyên Bình xem xong, vô cùng kiêu ngạo. Phản phất như đây là do tức phụ của hắn vẽ, phụ thân hắn cũng vuốt râu tán thưởng, nói, con à, ngươi phải càng thêm nỗ lực mới được. Khai Nguyên Đế vui vẻ nhận lấy, hỏi, ngươi muốn cho trẫm ban thưởng cái gì đây? Tống Dật nghiêm mặt nói, bức họa này của dân nữ chỉ để cho hoàng thượng vui, hoàng thượng nếu thật sự muốn ban thưởng, vậy thưởng cho dân nữ 108,2 lượng bạc đi. Nghe thấy con số nào đó quen quen, Lưu Dục trong lòng nhảy nhảy, Khai Nguyên Đế rốt cuộc lộ ra một nụ cười hiểu ý, bức vạn dặm giang sơn đồ này, đâu chỉ có 108,2, dân nữ chỉ cần 108,2, vì sao? Bởi vì, có người thiếu nợ dân nữ 108,2, dân nữ vẫn luôn muốn đòi lại, lại không có cửa khẩn cầu, hoàng thượng nếu trả thay cho hắn, dân nữ vô cùng cảm kích. Tầm mắt rất nhiều người không tự chủ được mà rơi xuống người Lưu Dục vẫn bình chân như vậy, coi như không nghe thấy, Khai Nguyên Đế cũng nhìn thoáng qua đệ đệ mình, có chút bất đắc dĩ, nói, đó là ân oán giữa ngươi và hắn, không có đạo lý muốn trẫm trả giúp hắn, ngươi nếu thật sự muốn bạc, vậy trẫm liền thưởng cho ngươi 100 kim đi. Tống Dật cười tủm tỉm mà tiếp nhận vàng Chu Phú Quý đưa xuống, lại nói, hoàng thượng khẳng khái như vậy, vậy thì dân nữ lại nói cho ngài một bí mật. Bức họa này không chỉ có vạn dặm giang sơn, nếu xem vào ban đêm, còn có kinh hỷ lớn hơn nữa. Nghe được những lời này, chân mày Lưu Dục giật giật, không khỏi nhìn Tống Dật thêm vài cái, cả ngày ăn mừng, đợi đến khi dạ yến kết thúc, tất cả mọi người đã cảm thấy mỏi mệt, ai ngâm suối nước nóng thì ngâm suối nước nóng, ai ngủ thì ngủ. Khai Nguyên Đế lại mang thần sắc cô đơn, cứ cảm thấy nhân sinh không ra cái giống gì, lang thang không có mục tiêu ở trong bóng đêm. Cuối cùng vẫn đi tới cung điện của Dung Quý Phi, hắn đứng ở cửa điện, khoanh tay mà đứng, trong lòng mờ mịt, nữ nhân này, trước khi vô luận làm ra chuyện làm tim hắn băng giá cỡ nào, hắn đều có thể tha thứ, mặc dù là nàng ám sát hắn, hắn cũng có thể khoan dung, trước khi hắn không phải chưa thấy qua nàng cúng tế nguyên chiêu, đều có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này, là kiên nhẫn của mình rốt cuộc sắp cạn rồi sao, giờ này khắc này, hắn thật sự cảm thấy rất mỏi mệt. Mỏi mệt của 10 năm thủ vững bây giờ dồn lại, lại không ai có thể nghe hắn, nhưng mặc dù mệt hơn nữa, hắn vẫn vô pháp buông tay, chỉ cần còn một tia sức lực, hắn liền vô pháp thuyết phục chính mình buông tay. Cửa đại điện kẽo kẹt một tiếng, trong bóng đêm chỉ có yên tĩnh, hắn nghe không được một chút tiếng vang, thậm chí không nghe được tiếng hít thở. Khai Nguyên Đế bỗng dưng cả kinh, thắp lửa giá cắm nến, chiếu khắp nơi, làm gì còn có nửa cái bóng dáng của Dung Quý Phi. Hắn tức khắc hoảng sợ, sợ nữ nhân này cứ như vậy mà biến mất khỏi hắn, đang lúc hắn chuẩn bị gọi người, nhìn thấy đầu giường có một ống sáo trúc kia thoạt nhìn có chút lâu năm, thậm chí có chút hư hại, còn có một vài vết xước, nhưng dù vậy, nó vẫn còn, đầu sáo trúc treo tua, Khai Nguyên Đế liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mười mấy năm trước, hắn đưa cho nàng, khi đó nàng thích nghe hắn thổi sáo, ngắn ngủi tương ngộ, kết thành gắn bó keo sơn. Thẳng cho đến giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai, mình ở trong lòng nàng, đã sớm chôn xuống một hạt giống, đã nảy mầm, gốc rễ đã ràng buộc, vô pháp chặt bỏ, cầm lấy sáo trúc, tâm tình Khai Nguyên Đế kích động đến tột đỉnh, dưới ống sáo trúc là một tờ giấy, trên đó viết, Trường Sinh Điện, chờ ngươi, chương 64, Trường Sinh Điện, đây là nơi hồn trướng cộng chẩm uyên ương cộng tắm của đế vương cùng hậu phi các đời. Mộ Dung Nguyệt nhìn qua nơi này một lượt, nước ôn tuyền êm ái, hơi nước mờ mịt, tôn lên rừng cột chạm trổ bằng cẩm thạch trắng trong cung điện như tiên cảnh, nhìn lại mình một thân áo lụa mỏng tang, dáng người thiếu nữ đã phát dục như ẩn như hiện, thật sự được à, Mộ Dung Nguyệt thập phần thấp thỏm, Nguyên Khang lại đánh giá nàng ta một phen, nói với vẻ khẳng định, đương nhiên, không ai có thể chống cự lại dụ hoặc của ngươi. Mộ Dung Nguyệt bị khen đến độ trên mặt nổi lên một áng mây đỏ, mặt đẹp hơi nâng. Ta là nói, để ta thay thế Cửu Nhi tỷ, hoàng thượng sẽ không giận chó đánh mèo lên ta sao, ngươi yên tâm, trong nước ôn tuyền này, có hương thúc tình đặc chế, hoàng thượng một khi bước vào, sẽ lập tức động tình, ngươi lại giống nàng ấy đến như vậy, ánh nến tối tăm, hắn sao có thể phân biệt ra, chờ gạo nấu thành cơm, hắn đã nếm được vị ngon của ngươi, sợ là đuổi cũng đuổi không đi, huống chi, Nguyên Khang chỉ phong thư đặt ở bàn trang điểm, nói, đây là thư Dung Quý Phi đích thân viết, cho thấy là nàng vô lực phụng dưỡng thánh giá, cố ý để ngươi thay thế, nhìn thấy phong thư này, lại nhớ đến hương thúc tình đêm nay, hoàng thượng chắc chắn cho rằng đây là âm mưu do một tay Dung Quý Phi dựng lên, đến lúc đó, chỉ thấy trái tim càng băng giá, lúc đó mới là cơ hội thực sự để ngươi thay thế. Mộ Dung Nguyệt nghe đến mắt tỏa tinh quang,

trước tiên để thái y nối xương cầm máu cho nàng ta, lúc này mới theo Tống Dật đi về hướng Lưu Ly Các. Trong Lưu Ly Các, Khai Nguyên Đế đã tới trước, Tan Hoàng Hậu cùng Lưu Dục đuổi tới sau, trước sau kém nhau không đến một khắc, nhưng mà lúc đó, Khai Nguyên Đế đã ngã xuống trên đại điện ở tầng chót, trên tay hắn bị trúng tên, Lưu Dục chỉ nhìn thoáng qua liền biết, có độc. Tan Hoàng Hậu giúp Khai Nguyên Đế đem mạch, còn ổn, mạch đập cũng không hỗn loạn như trong dự đoán, hẳn là một loại độc mạng tính, mang Hoàng thượng đi ra ngoài, Lưu Dục ngốc. Tan Hoàng Hậu nhìn về hướng thang lầu, đây là chiến trường của nữ nhân, không chấp nhận để nam nhân các ngươi nhúng tay, dứt lời, cầm lấy cung tiễn như là cố tình để lại cho nàng ở bên cạnh thang lầu rồi đi lên trên. Một dũng sĩ khi chiến đấu, mặc dù ngươi biết nàng có thể gặp nguy hiểm, cũng không thể dễ dàng nhúng tay, đây là tôn trọng cơ bản đối với dũng sĩ, mà Tan Hoàng Hậu lúc này chính là dũng sĩ kia, phải vì tánh mạng của chính phu quân mình mà chiến. Chu Phú Quý trong lòng run sợ, Dự Vương Điện Hạ, thật sự mặc kệ sao, trên đó cũng không biết có bao nhiêu người, cũng không biết có mai phục hay không, cứ để một mình Hoàng Hậu nương nương đi lên sao. Lưu Dục đã rõ ràng, trên kia chỉ có một người, một mình Mộ Dung Cửu, mang Hoàng thượng đi ra ngoài đi, nhưng mà giải dược, Hoàng tổ nhất định sẽ lấy được giải dược về. Lưu Ly Các có tổng cộng 3 tầng, là một tòa nhà có ban công, tầng trên cùng chỉ có sân thượng thập phần trống trải, nếu Mộ Dung Cửu muốn phục kích, đương nhiên sẽ không lựa chọn tầng trên cùng, cho nên Tang Hoàng hậu đương nhiên đem lực chú ý tập trung vào tầng thứ hai. Mới từ thang lầu bước lên, lập tức nghe được thanh âm xé gió cắt qua không khí, một mũi tên mang lửa phóng đến trước mặt, Tang Hoàng hậu chỉ nhích người qua một bên, hiểm hiểm tránh thoát, đồng thời dương cung lắp tên bắn ngược về hướng nơi hỏa tiễn bay tới, cũng không biết mũi tên này làm bằng cái gì, mũi tên rời cung liền bốc cháy, tạo nên một đường lửa, chiếu sáng nơi nó bay qua. Tang Hoàng hậu chỉ thấy nơi cuối đường lửa, một thân ảnh chợt lóe lên, tránh được công kích của nàng. Thân thủ của ngươi có vẻ còn rất nhanh nhẹn, trong không khí truyền đến thanh âm Mộ Dung Cửu, trêu ghẹo, bất cần đời, khiến người chán ghét chẳng khác gì trước kia, giải dược ở đâu, giết ta, ngươi đương nhiên có thể lấy được giải dược, ngươi cho là ta không dám, ha ha, ngươi nếu giết ta, hắn sẽ tha thứ cho ngươi sao, chuyện đó có quan hệ gì, ta chỉ làm những gì mình nên làm. Đối thoại một phen, nghe tiếng biết chỗ, lại thêm vài cây hỏa tiễn bay đến, tiếng bước chân thế nhưng lại đang hướng về phía thang lầu, Tang Hoàng hậu đuổi theo, Khai Nguyên Đế cũng không bao lâu liền tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là thấy hai nữ tử đời này mình để ý nhất đang bắn hỏa tiễn vào nhau trên ban công, hắn nghe thấy tiếng kêu đau của Tang Hoàng hậu, còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng rên của Mộ Dung Cửu, người phía dưới thở mạnh cũng không dám, sắc mặt Khai Nguyên Đế càng xanh mét. Hắn đương nhiên biết là đã xảy ra cái gì, loại chuyện này không phải lần đầu, mặt đen thui đi lên trên lầu, Lưu Dục cùng đám thị vệ đồ lệ chỉ có thể theo sau, Mộ Dung Cửu, đưa giải dược ra đây, trong tay Tang Hoàng hậu chỉ còn lại có một mũi tên, mà trong tay Mộ Dung Cửu đã trống trơn, nàng trực tiếp ném cung xuống, cười nhìn Tang Hoàng hậu, giết ta đi, độc của hắn tự nhiên được giải, A Khanh, dừng tay, Lưu càng gào rống trong tiếng thở dốc thô nặng. Tang Hoàng hậu nghe vào tai, lại không quay đầu lại, tay phải kéo dây cung đột nhiên buông lỏng, mũi tên vun vút bị không khí bật lửa, gào thét bay về hướng Mộ Dung Cửu, Cửu Nhi, một mũi tên trúng thẳng vào tim, thế lửa rào rạc cháy lan ra khắp người Mộ Dung Cửu, thân hình nàng không đứng vững, lui về phía sau vài bước, hóa thành một người lửa rơi thẳng xuống khỏi ban công, mà ngoài kia, là rừng rậm vực thẳm, khi Tống Dật tới nơi, nhìn thấy chính là màn cuối cùng này. Cách đó không xa, Nguyên Khang ngồi dưới đất, cả người như bị rút sạch hồn phách, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, nơi Mộ Dung Cửu rơi xuống cách đám người Khai Nguyên Đế chừng hơn 10 trượng, Khai Nguyên Đế lão đảo chạy qua, cái gì cũng không bắt được, chỉ nhìn đến một chấm lửa rơi xuống vực sâu, Cửu Nhi, thanh âm gào rống tê tâm liệt phế, vang vọng toàn bộ Lưu Ly Các, Tang Hoàng hậu nhìn hắn một cái, thu hồi cung tiễn, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Ai cũng chưa nhìn thấy, bởi vì khi bắn tên, dùng sức quá mức, miệng vết thương của nàng đã nứt toạc, máu loãng chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ thành giọt trên mặt đất. Chương 65, Tang Hoàng hậu trúng của Mộ Dung Cửu một mũi tên, mà Mộ Dung Cửu cũng trúng của nàng một mũi tên, không, Mộ Dung Cửu hẳn là trúng của nàng hai mũi tên, mỗi người có 20 mũi tên, nàng đã thắng một ván hiểm hóc, không, có lẽ không có, Mộ Dung Cửu một mũi tên kia, đã cống hiến cho Khai Nguyên Đế. Cho nên, khi quyết đấu với mình,

thanh âm đột nhiên xuất hiện làm thần kinh hắn run lên, ảo ảnh kia liền như một làn khói nhẹ tiêu tán trong không khí, nháy mắt tan đi. Hoàng thượng, Dự Vương Điện Hạ cầu kiến, thanh âm Chu Phú Quý vang lên, không gặp. Khai Nguyên Đế đang nổi nóng, Hoàng huynh, là chuyện về Dung Quý Phi, thần đệ có phát hiện mới. Phát hiện mới, từ này đối với Khai Nguyên Đế mà nói không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn. Tiến vào, Khai Nguyên Đế đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Lưu Dục thì lại hai tay trống trơn tiến lên khom người, thần đệ có thể thỉnh Hoàng thượng lần nữa di giá Lưu Ly Các được không? Đệ đệ này muốn cố lộng huyền hư gì nữa? Khai Nguyên Đế vẫn luôn sợ hắn tới cầu tình thay cho Tang Hoàng hậu, vì nếu cầu tình, chính hắn cũng không biết mình là nên nén giận, ép dạ cầu toàn, hay là dưới cơn thịnh nộ, làm ra quyết định gì không thể vãn hồi. Cho nên, mặc dù giờ phút này chấp nhận gặp Lưu Dục, cũng luôn đề phòng chiêu này, cho trẫm một cái lý do, chẳng lẽ Hoàng huynh không muốn biết chân tướng của việc Dung Quý Phi rơi xuống vực? Chân tướng, chẳng lẽ hắn tận mắt nhìn thấy cũng không phải là chân tướng? Khai Nguyên Đế đột nhiên đối với phát hiện mới này sinh ra chờ mong, hy vọng ngươi không làm trẫm thất vọng. Hai người không có kêu bất kỳ tùy tùng nào, thậm chí còn cố ý tránh tai mắt người khác, từ cửa sổ sau ra ngoài, vòng đường nhỏ trong hoa viên đến Lưu Ly Các. Khai Nguyên Đế không rõ nguyên do, ngươi đây là đang tránh ai, trẫm ra cái cửa thôi mà cần phải lén lút sao? Lưu Dục đáp, việc này không nên để người ngoài biết, nếu là đổi thành người khác, Khai Nguyên Đế cũng muốn hoài nghi có phải người này muốn thừa cơ giết hắn đoạt vị mà cố ý giấu tai mắt người khác hay không, nhưng đây là Lưu Dục. Hắn không chút do dự đi theo, cuối cùng đến Lưu Ly Các, hắn cũng theo bản năng mà nhìn một cái xem có bị ai theo dõi hay không, không thấy có ai đằng sau, lại nhìn thấy phía trước có người, hơn nữa không chỉ là một người, dưới ánh trăng mông lung, hình như hắn lại nhìn thấy Mộ Dung Cửu, biết chỉ là ảo giác, lần này hắn vội lắc lắc đầu, muốn đem cái ảo giác này lắc văng ra, nhưng đến khi mở mắt, ảo giác chẳng những không biến mất, đôi mắt đã thích ứng với hắc ám ngược lại còn nhìn thấy rõ ràng hơn. Cửu Nhi, Khai Nguyên Đế vừa mới có phản ứng, người đứng đối diện Mộ Dung Cửu bắn một mũi tên xuyên qua, đầu mũi tên vừa rời cung liền bắt lửa, vù vù vọt thẳng đến trái tim của Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu trúng mũi tên, cảnh đêm hôm đó lại tái diễn, thân mình nàng ta lui về phía sau, bị một cái cửa sổ ngăn trở, nhưng ánh lửa có thể xuyên thấu qua cửa sổ, đem thân ảnh của nàng chiếu sáng thật rõ ràng. Tiếp theo chính là thân ảnh nàng rơi xuống dưới, biết rõ đây có thể là giả. Khai Nguyên Đế vẫn vọt qua, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy đốm lửa rơi xuống, xa đến độ hắn làm sao cũng với không tới. Khai Nguyên Đế thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bừng tỉnh nói, đây là chuyện gì? Kỳ thật, lửa này đốt không phải Dung Quý Phi, mà là một bức họa, trong bóng đêm có người nói chuyện. Khai Nguyên Đế nhìn xung quanh, căn bản không thấy được người, Tống Dật nhe hàm răng trắng loá, ấm áp nhắc nhở, ta ở chỗ này. Khai Nguyên Đế rốt cuộc thấy một cái bóng đen thui thò ra từ sau cây cột bên cạnh, đột nhiên có chút không biết phải nói cái gì mới tốt, Tiết Đào thu hồi mũi tên bước tới hành lễ, Khai Nguyên Đế xua xua tay, nói với Lưu Dục, nói cho trẫm một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lưu Dục liền đem chuyện Dung Quý Phi thỉnh Tống Dật vẽ tranh cùng với những thứ kỳ quặc phát hiện được báo cáo toàn bộ, dùng dây thừng cùng mốc để treo bức họa kia lên, sau đó người thật ở sau bức họa làm ra động tác. Tại cây cột này, người thật có thể trốn vào, bức họa đang cháy bị dây câu ra ngoài lan can, hoặc là dây bị đốt đứt, hoặc là sợ thế lửa đốt không đến nên bị cắt đứt, bởi vì lúc ấy có rất nhiều người xông tới, cho nên người treo bức họa lên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới để lại chứng cứ. Đại khái, nàng cho rằng không ai có thể nghĩ đến thủ pháp này, nên cũng không mạo hiểm quay lại để hủy diệt chứng cứ. Ý của ngươi là, Khai Nguyên Đế thật sự kích động. Sau khi bị giày vò hai ngày một đêm, sống như trong địa ngục, hắn vậy mà lại nhận được cái tin này, hắn nắm vai Lưu Dục, vừa kích động vừa phẫn nộ, ngươi sao đến bây giờ mới nói cho trẫm? Lưu Dục bất đắc dĩ nói, Hoàng huynh có vẻ cũng không định gặp ta, nếu không thăm dò cách Dung Quý Phi giải chết, dù có nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin đi, nói không chừng còn cho rằng là ta vì muốn thoát tội cho Tang Hoàng hậu, cố ý làm xiết, huống chi. Có thể chân chính lấy giả để đánh tráo, bức họa mà nhìn từ bất luận góc độ nào cũng đều là bản thân Dung Quý Phi, không phải nhất thời nửa khắc có thể họa ra, việc này ít nhiều nhờ có Tống Dật. Nói đến cái này Khai Nguyên Đế càng tức giận, nếu không phải nàng vẽ ra thứ đồ quỷ này, ái phi của trẫm cũng sẽ không giải chết. Hoàng thượng, ngươi đây là không phúc hậu, Tống Dật bất mãn mà mở miệng, nếu không có nó, Dung Quý Phi rất có thể là chết thật. Khai Nguyên Đế đột nhiên chấn động, nháy mắt đã hiểu ra gì đó, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp thu sự thật này, cho nên dứt khoát lựa chọn bỏ qua, ngược lại tránh nặng tìm nhẹ nói, cái kỹ xảo này vậy mà không có ai phát hiện, thực sự làm người bất ngờ. Không phải không ai phát hiện, Tống Dật nói, Dung Quý Phi sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này, đó là vì có hai hàng cửa sổ lớn hướng xuống dưới, đủ để che giấu hai sợi dây, mà chính diện, bất kỳ là ai chính mắt nhìn thấy bức họa bốc cháy thì chắc chắn có thể nhìn ra sự khác biệt rất lớn giữa bức họa và người thật. Trái tim Khai Nguyên Đế đột nhiên co rút đến đau đớn, ngươi là nói, Tống Dật không chút lưu tình mà nói tiếp, đúng vậy, Hoàng hậu nương nương biết, ngay khi nàng bắn ra mũi tên kia, nàng đại khái cũng đã nhìn ra, Khai Nguyên Đế thiếu chút nữa bị tin tức này đánh bại, ngày ấy, thần đệ nhớ rõ, Lũng Tây Vương là theo sát Hoàng Huynh đi lên, nơi hắn đứng chính là ngay bên cạnh cái trụ này, thần đệ đã tra qua, mười mấy năm trước, khi Mộ Khôi đi Bắc Địa, đã từng được Dung Quý Phi cứu giúp, Hoàng Huynh muốn giữ hay muốn thả, thần đệ đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi,